Chương 51 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Giao đằng. Lục Huyền tranh thủ thời gian cúi đầu, không cùng màu đen con diều đối diện, theo trên mình xẹt qua đạo kia ý niệm tà ác rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thứ quý gì? Trong lòng hắn âm thầm mắng một câu, đối với phía sau chợ đen thế lực cản cẩn thận, có khả năng an bài tâm 10 cái quỷ dị như vậy con diều tại trong chợ đen băng khoăn, nó thế lực sau lưng chỗ kinh khủng có thế nghĩ mà biết, hắn một bên chậm rãi đi tới. Một bên cẩn thận chú ý đến xung quanh, tiến vào trong chợ đen tư sĩ muốn so ta tưởng tượng bên trong càng nhiều a, 200 người, mỗi người đi vào nộp lên trên 3 cái linh thạch lối vào phí, vậy liền chí ít 600. Mai linh thạch, đây cũng quá kiếm lời. Bên trong chợ đen này linh khí muốn so phường thị ngoại vi nồng đậm một chút, cũng không biết 3 cái linh thạch có thể lưu lại bao lâu, nếu là không có ngày quy định lời nói. Vậy đứt khoát một mực lưu tại bên trong chợ đen tu luyện, nhổ một đợt linh khí. Trong lòng hắn nghĩ đến, bất quá lại không có thử nghiệm ý nghĩ, cuối cùng, làm như vậy không biết rõ sẽ có hậu quả gì. Phía sau chợ đen thế lực mục đích đúng là kiếm lời linh thạch, nhưng không có để tu sĩ ngược lại nhố lông dê đạo lý, toàn bộ chợ đen quản lý tương đối phân tán, đi vào tu sĩ có thể tùy ý bày sạp, chỉ cần không đi xâm chiếm người khác gian hàng, hoặc là gây nên cái khác va chạm, bên trong chợ. Đây người quản lý liền sẽ không ra mặt can thiệp, Lục Huyền tỉ mỉ tìm kiếm lấy trên gian hàng sự vật hẳn lần này đi vào. Mục đích chính yếu nhất liền là tìm kiếm được trân quý hoặc là không biết linh chủng, cây non, hoặc là yêu thú ấu thú, yêu cầm trứng các loại thứ yếu, nhìn có thế hay không tìm tới một cái lực phòng hộ tương đối mạnh trận pháp, trong viện tử phòng ngự trận pháp vẫn là ban đầu người môi giới lưu lại, chính mình chỉ có một đoạn thời gian quyền sử dụng, hơn nữa theo lấy trong linh điền linh thực số lượng càng ngày càng nhiều, phẩm giai cả ngày càng cao, trước mắt trận pháp có vẻ hơi trở. Thành nghèo rất mồng tơi, thứ yếu, nhìn có hay không có thích hợp bản thân công pháp. Thành thục linh thực mở ra trùng sáng ban thưởng bên trong còn chưa có xuất hiện qua công pháp loại, tuy là trước. Mắt thời gian tu luyện không lâu lắm, nhưng nếu là có thể tìm tới một môn cao thâm công pháp, Lục Huyền cảm thấy có thể thử lấy bắt lại, lại có liền là loại hình phòng ngự pháp khí, vô luận là liệt ngân nhận vẫn là ly hỏa kiếm, hoặc là lôi hỏa châu chờ, đều làm công chặt hình, Lục Huyền cảm thấy chính mình. Cần bù đắp một thoáng chính mình nhược điểm, bất quá, có trùng sáng màu trắng đặt cơ sở, còn có 4 cái xích vân tùng hạt thông gần thành thục. Hẳn đối với pháp khí cũng không phải vô cùng cần thiết, muốn xuất thủ sự vật, đầu tiên là Tân Minh lưu lại thanh kia nhất phẩm phi kiếm, một mực đặt ở trong những chữ vật chiếm không gian, đã qua thời gian dài như vê. Là tại chợ đen, Lục Huyền cũng liền không có gì có thể lo lắng, tăng thêm lại Xuân Tùng Hạt Thông nếu là giá cả thích hợp, cũng có thể suy nghĩ bán ra, còn có nhị phẩm ly hỏa kiếm, công năng cùng liệt ngân nhận có nhất định va chạm, tuy là cái sau chỉ là nhất phẩm, nhưng bởi vì có thể phân liệt rất nhiều tàn phiến nguyên nhân, có khả năng đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, Lục Huyền ngược lại dùng đến thuận. Tay hơn một chút trên gian hàng hàng hóa thiên kỳ bách quái, Lục Huyền thậm chí nhìn thấy một chỗ trên gian hàng trưng bày mấy cái âm trầm người giấy, tái nhợt trang giấy thân thể, trên gương mặt có hai đoàn tươi đẹp đỏ ứng, trên khóe miệng mang theo một cái quỷ dị mỉm cười, chủ quán đồng dạng cố quái, thân hình thon gầy, so trang giấy dày không có bao nhiêu, một bộ yếu đuối bộ dáng, mặc một thân rộng rãi đỏ lục y áo, liếc nhìn lại âm u đáng sợ. Còn có trên gian hàng bày biện rất nhiều cố quái kỳ lạ vật liệu, yêu thú, tai họa bộ phận thân thế, còn có một chút không biết lai lịch gì đồ vật có thể tự mình nhúc nhích to lớn đồng tử, một thể song sinh cố quái yêu thú, mọc ra vô số dài mảnh xúc tu, như là rong biển đồng dạng theo gió tung bay mau cầu, ân. Đi qua một chỗ gian hàng thời gian, Lục Huyền bước chân nhịn không được dừng lại trên gian hàng, bày biện mấy tên tư thái mỹ lệ nữ tu, luyện khí một tăng tầng 2 tu vi, mỗi danh nữ tu bị màu đen dây thường chăm chú buộc chặt lấy. Làm cho thân thể bộ vị cản thêm nổi bật, để trong đám người tâm nhịn không được sinh sôi ra một cổ bạo ngược chỉ ý, hận không thể mạnh mẽ chà đạp nữ tu phía trước có lấy một trương màu đen giấy cứng, trên đó viết, trị giá thấp bán ra lô đỉnh, luyện khí đề giai tu vi. Đạo hữu, muốn hay không muốn ra tay thử xem chất lượng. Gian hàng đằng sau, một cái thân hình thon gầy che mặt tu sĩ to âm thanh hướng Lục Huyền nói. Không được, ta công pháp tu hành tại trước rút cơ cân bảo đảm nguyên dương không mất. Lục Huyền thuận miệng biên cái lý do, vượt qua gian hàng, lông mày của hãng hơi nhíu, trong lòng suy nghĩ tung bay, trong ấn tượng, Vương Sơn bị tai họa xâm nhập nhiễm bấn phía trước, liền có tại trong chợ đem mua qua một tên luyện khí tầng 2 nữ tu, lúc ấy còn tới Lục Huyền trước mặt. Khoe khoang một phen, mua đến phía sau, Vương Sơn tu sĩ một đường hát vang, phi tốc tăng lên, bây giờ nghĩ lại, Lục Huyền liền phát giác không thích hợp, cùng người vui thích liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, thế gian nào có chuyện tốt như vậy, có lẽ, tao ngộ tai họa. Xâm nhập liên cùng tên kia luyện khí tăng 2 nữ tu có mật thiết liên hệ, Lục Huyền nghĩ đến cái này, bước chân không khỏi đến tăng nhanh 2 phần, hắn đi tới trước một gian hàng, Chủ quán là một tên nữ tu, trên mình khí tức mơ hồ có thể đánh giá ra tu vi không yếu, tối thiểu là luyện khí trung giai tu sĩ, thậm chí rất có thể là luyện khí cao giai tu vi. Trước người nàng gian hàng trưng bày phần lớn là linh dược linh thực, thấp nhất đều làm nhất phẩm linh thực, trong đó không ít chủng loại lục huyền thậm chí chưa từng gặp. Qua lục huyền làm bộ tại trên gian hàng chọn lựa một phen, cuối cùng cầm lấy một cái dài ước chừng nửa thước dây leo hiện màu đen đặc, quanh co khúc khu, cái đoạn từng cục, như là một đoạn ngoắn ngoèo quanh co hắc xà thân thế. Đạo hữu, cái này cắt dây leo là lai lịch thế nào, có thể cáo tri một thoáng tại hạ? Hắn hướng nữ tu dò hỏi, đây là giao đăng, tam phẩm linh thực, có thể dùng tới luyện chế roi hình hoặc là dây thường hình pháp khí, mài thành bụi phấn phía sau cũng có thể thêm tại một ít đan dược bên. Trong vật liệt tu nhàn nhạt hồi đáp, ta nhớ đến dây leo loại linh thực có thể dùng trồng phương thức bồi dưỡng, như thể cái này cắt dây leo phải chăng có thế đây? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Tiên lý luật. Dưỡng đi ra là có thể, nhưng mà ta khuyên ngươi vẫn là đừng sĩ tâm vọng tưởng, dù cho là đại tông môn bên trong linh thực sư, cũng không cách nào tùy tiện đem nó bồi, và chỉ có những cái kia đi qua đặc thù xử lý giao đăng, lại thêm độc môn bồi dưỡng phương pháp, mới có khả năng đem một đoạn giao đăng bồi dưỡng thành hoàn chỉnh dây leo. Thật sao? Vậy ta chính xác là có chút ý nghĩ hảo huyền. Lục Huyền thở dài một tiếng, thần tình khó nén thất vọng. Ta đối cái này cắt giao đăng có chút hứng thú, dự định trở về luyện chế thành đây thường hình pháp khí, đạo hữu ngươi nói cái giá đi. Tam phẩm linh thực, phẩm tướng lương hảo, chỉ là hơi ngắn một chút, đạo hữu nếu thật muốn, 200 linh thạch liền có thể mang theo. Nữ tu tuy là một chút nhìn ra Lục Huyền tu vi, lại không chút nào toát ra khinh thị ngữ khí, cuối cùng, bên trong chợ đen, tu vi xem như nhất làm không thế đếm được đồ vật. 200 linh thạch, cái kia quá mắc. Lục Huyền liền vội vàng lắc đầu, hắn hiện tại thân gia tổng cộng đều chỉ có hơn 200 linh thạch, tự nhiên khó mà một thoáng làm ra lựa chọn, hắn do dự một chút, nhìn chung quanh một lần, gặp không có người chú ý bên này, theo trong những chữ vật móc ra nhị phẩm ly hỏa kiếm, hệ đạo hữu, ngươi nhìn chu này nhị phẩm phi kiếm như thế nào? Có thể hay không đối cho ngươi cái này cất giao đăng? Nữ tu tiếp nhận trong tay Lục Huyền phi kiếm, truyền vào một chút linh lực, lửa đỏ trên thân kiếm lập tức bay ra đóa đóa hỏa diễm. Phi kiếm không tệ. Như vậy đi, ngươi lại ủi 30 mai linh thạch, đem giao đảng lấy di ê đạo hữu, ngươi cái này giao đăng thế nhưng chỉ có ngắn ngủi một đoạn, luyện chế pháp khí lời nói hạn định quá lớn, luyện chế đan dược lại có chút gân gà. Hơn nữa, vật liệu là tất cả sự vật bên trong giá cả hơi thấp một cấp, phi kiếm của ta đủ để đối cho nó. 20 linh thạch. Văn là đất, 10 linh thạch, ta lập tức lấy đi. Nữ tư do dự một chút, cái này cắt giao đăng bởi vì hơi ngắn. Giá trị chính xác có rất lớn ảnh hưởng, nàng lưu tại trong tay cũng có hồi lâu thời gian, mà đối với Lục Huyền chui này nhị phẩm phi kiếm, nàng thật là yêu thích, thế là trực tiếp gật đầu. Tốt. Chương 52 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đẫm máu. Dũng nhị phẩm ly hỏa kiếm theo nữ tu trong tay đối đến một đoạn tam phẩm giao đăng phía sau, Lục Huyền tiếp tục tại trong chợ đen đi dạo tìm một vòng, lại không tìm tới tương tự không biết linh chủng, hắn liền chính mình tìm cái chỗ trống. Đem theo tân minh nơi đó có được nhất phẩm phí kiếm phủ lên. Cuối cùng, lấy 35 mai linh thạch giá cả thành công xuất thủ, trong chợ đen không có tìm được đặc biệt vừa ý phòng hộ trận pháp, nhìn thấy mấy môn công pháp phẩm giai cũng không phải cực cao, Lục Huyền đành phải buông tha, so sánh cân nhắc phía sau, tiêu 32 mai linh thạch mua một khối nhất phẩm thuẫn, thuẫn tên là Thiết Lân thuẫn, bên ngoài có chặt chẽ đen sâm lân phiến, lực phòng hộ tại. Nhất phẩm pháp khí bên trong coi như không tệ, trong chợ đen số lượng nhiều nhất là yêu thú quỷ dị vật liệu, thành thục linh thực. Thứ yếu là phù lục, đang được, những Lục Huyền này hứng thú không lớn, liền dùng linh lực thôi. Động dẫn đường phù, lần theo màu đen mũi tên chỉ dẫn, theo nồng đậm đến giống như thực chất trong hắc vụ đi ra mới vừa ra tới, canh giữ ở cửa ra vào tu sĩ liền đem dân đường phù thu về. Lục Huyền bảo trì cảnh giác, nhìn quanh bốn phía, phi tốc rời đi chợ đen ngoại vi trên đường đi, không có phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, trong chợ đen không có người nào để mắt tới hắn cái này tu vi, thân gia nhìn qua đều cực kỳ phổ thông luyện khí tiếu. Tôi, hơn nửa canh giờ phía sau, hẳn trở lại bên ngoài viện. Trận pháp vẫn như cũ vận chuyển lương hảo, không có bất kỳ bị dụng chạm xâm nhập dấu tích. Lục Huyền sơ sơ yên tâm, phải biết giờ phút này phía sau viện trong linh điền, thế nhưng có rất nhiều trân quý linh thực, nhất phẩm huyết ngọc tham, tịnh tuyết liên, xích vân tùng, nhị phẩm kiếm thảo, ám tủy chỉ, thanh diệu linh trà, tam phẩm huyễn yên la quả, dù cho không tính cả bọn chúng thành thục phía sau mang tới trùng sáng ban thưởng. Chỉ là bản thân giá trị cũng đủ để cho bất luận cái gì một tên luyện khí tu sĩ đặt mình vào. Nguy hiểm, mở ra cửa sân, Lục Huyền nhìn lần đầu liền thấy một đạo hắc quang theo trước mắt hắn chợt lóe lên, phóng tới phía sau viện. Hắn đầu tiên là giật mình, nháy mắt liền thấy rõ hắc quang thân ảnh, chính là bị hắn nhẫn tâm lưu tại trong nhà Bích Tình Đạp Vân Xá Ly. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ một mực ở ngoài cửa trông coi ta trở về? Lục Huyền đi vòng qua bên ngoài viện, Đạp Vân Xá Ly ấu thú chính giữa nằm ở linh tuyền trì giáp ranh, xanh biết đồng tử nhìn lấy chăm chú bên trong chậm chạp du động hồng. Tu Lý, hình như không có phát giác được Lục Huyền đã trở về đông dạng. Ta trở về. Lục Huyền hướng về đối diện kêu một tiếng, ngay tại tuân vệ thảo khôi lỗi bụi thảo đầu xoay tròn 180 độ, hai cái đen sĩ chỗ trống hốc mắt quan sát phương. Hướng âm thanh truyền tới, bước chân không hề dừng lại tiếp tục tuần tra, Đạp Vân Xá Ly ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nhìn kỹ linh tuyền trì bên trong hồng tu lý. Lục Huyền mắt sắc, phát hiện nó hai cái trên lỗ tai cái kia một đám xám trắng lông nhẹ nhàng lay động, đem nội tâm nó vui vẻ nhảy nhót bạo lộ ra. Lục Huyền trực tiếp trở lại trong phòng, Đạp Vân Xá Ly vậy mới quay đầu, nhìn bóng lưng Lục Huyền trên tai nhọn lông nhẹ nhàng động một chút, phát giác được Lục Huyền không ngừng đến gần tiếng bước chân, lại phi tốc quay đầu, lạch cạch một tiếng, một đầu hình dáng sung mãn gai đồ miếng thịt ném tới Xá Ly trước mặt. Ngao gai Đạp Vân Xá Ly nhăn nhăn nhó nhó kẹp lấy kêu một tiếng, mây trắng đồng dạng bàn chân đem miếng thịt bắt lấy, nhét vào trong miệng, Lục Huyền khẽ cười một tiếng, trở lại trong phòng, lần này tiến về chợ đen, xử lý sạch mới đắc thủ không lâu nhị phẩm ly hỏa kiếm, cùng đặt ở trong những chữ vật hồi lâu thời gian Tân Minh lưu lại nhất phẩm pháp khí, đạt được. Một đoạn tam phẩm giao đăng, cùng một kiện nhất phẩm phòng ngự pháp khí, thiết lân thuẫn, linh thạch không thua thiệt không kiếm lời, ba linh thạch thuê Trương Dẫn Đường phù, vừa vặn cùng đầu cơ trục lợi phi kiếm cùng thuẫn kiếm được ba cái linh thạch triệt tiêu. Hắn theo trong những chữ vật lấy ra cái kia một đoạn giao đăng, thâm đen dây leo dài ước chừng nửa thước, muốn luyện chế roi loại hoặc là dây thừng loại pháp khí lời nói, chính xác quá ngắn một chút, bất quá đây đối với Lục Huyền tới nói ảnh hưởng không lớn, hắn tiêu phí to lớn đại giới, mua đến chủ yếu là làm đem nó gieo trồng bồi dưỡng, hắn cầm lấy cái này cắt hình như rắn mãng, đi tới linh điền một mảnh đất trống, mỗi gốc linh thực đều cần nhất định không gian, liền làm cho diện tích một mẫu. Nhiều linh điền đều có chút không đủ dùng, nguyên cớ trước mắt hắn dự định đi xem trọng chất lượng hơn số lượng lộ tuyến, số lượng nhiều linh thực như là linh huỳnh thảo, huyết ngọc tham chờ có bách thảo đường. Cung cấp, cái khác phẩm giai tương đối cao, chủng loại trần quý hơn liền nhìn có cơ hội hay không theo đường dây khác thu được, Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, linh nhường lặng yên biến hóa, xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt, hắn đem dài đến nửa xích dao đằng cấm vào trong vết nứt, bên ngoài lưu đại khái 2/3 chiều dài, từng tủa từng dòng linh vũ bay xuống tới, rơi vào thâm đen khô. Héo trên dây leo, xâm nhập chung quanh nó linh nhưỡng bên trong, linh nhưỡng từng bước biến đến ướt át, thủy linh khí xuyên thấu qua dây leo ngoài da, chậm rãi rót vào trong đó bộ. Lục Huyền tâm thần tụ tập tại thâm đen ngoằn ngoèo trên dây leo. Một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, ỷ giao đăng, tam phẩm linh thực, thành thục phía sau có thể dùng tới bồi dưỡng nuôi dưỡng giao long yêu thú, di qua đặc thù xử lý phía sau, cũng có thể dùng tới luyện chế roi. Loại đây thường loại chờ pháp khí. Hoặc là có thể phụng sự một ít hiếm có đang được chủ yếu vật liệu. Bồi dưỡng giao đăng thời gian, dùng loài rắn yêu thú, giao long loại yêu thú huyết dịch tấm bổ, có thể xúc tiến nó nhanh chóng sinh trưởng, liên quan huyết dịch phẩm giai. Cản cao, dây leo tốc độ tiến triển cản nhanh. Ta khát vọng ấn chứa cường đại lực lượng huyết dịch. Lục Huyền nháy mắt thông qua mới gieo xuống giao đăng tức thời trạng thái, hiểu được nó bồi dưỡng phương pháp. Cần loài rắn yêu thú hoặc là giao long loại yêu thú tấm bố, bình thường tới nói, tu sĩ bên ngoài săn giết loài rắn yêu thú phía sau, càng coi trọng nó da rắn, răng độc, độc dịch. Chờ, đối với huyết dịch đồng dạng không quá coi trọng. Xem ra, còn đến hảo hảo đi trên chợ tìm một chút, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy lời nói, y vậy liền dùng linh thạch đi ủy thác tu sĩ hỗ trợ chính mình đạt được yêu xà mới mẻ huyết dị xì. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới. Đế hẳn tự mình đi hoang dã. Bên trong bí cảnh đi săn giết yêu xà, thu hoạch mới mẻ máu rắn. Đó là không có khả năng, hắn thà răng dùng nhiều một điểm linh thạch, thuê tu sĩ, cũng không nguyện buông xuống trong linh điền rất nhiều trân quý linh thực, đi bên ngoài mạo. Hiếm, về phần giao long yêu thú, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, dù cho là yếu nhất giao long yêu thú, thực lực chí ít tương đương với trúc cơ tu sĩ, Lục Huyền đối với đạt được. Giao long huyết dịch, không ôm bất cứ hy vọng nào, tạm thời trước trồng ở trong linh điền, đợi khi tìm được loài rắn yêu thú huyết dịch lại đến thật tốt bồi dưỡng, kể tại lời nói, dùng linh vũ thuật cùng một sinh thuật chờ còn có thể duy trì ở nó sinh cơ, chỉ là một mực lời như vậy, sinh trưởng sẽ cực kỳ chậm chạp, không phải kế Lục Huyền đem giao đăng gieo trồng tại linh điền phía sau, dò xét một phen trong linh điền rất nhiều linh thực. Tam phẩm linh thực quả nhiên càng phiền toái a, nhất phẩm nhị phẩm vẫn chỉ là đối với sinh trưởng hoàn cảnh, đặc thù linh lực có yêu cầu, tam phẩm dường như đều có chính. Mình cá tính đồng dạng. Trong linh điền hai loại tam phẩm linh thực, Huyễn Yên La quả phản phất là cái nghịch ngợm gây sự quỷ, chính mình bố trí sân bãi, tiếp đó để người đi tìm kiếm nó, tìm không. Thấy lời nói, liền không tốt đi bồi dưỡng. Cái này Giao Đăng càng hà khắc, một sợi dây leo còn cần tắm rửa máu rắn thậm chí giao long máu, thật có giao long máu ta còn không bằng dùng tại trên người mình đây. Lục Huyền nhìn trước mặt Huyễn Yên La quả tạo ra càng lúc càng lớn sương mù đoàn, không khỏi cảm thần nói. Chương 53 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hoài nghĩ. Vẫn là linh huỳnh thảo thành thật bản phận, gieo trong số lượng nhiều, bồi dưỡng phương thức đơn giản, trọng yếu là còn có thể mang đến tu vi ban thưởng. Lục Huyền nhìn quanh linh điền bốn phía, cái khác linh thực cũng đều có mỗi đặc điểm, cương thiết thằng thảo nhị phẩm kiểm thảo, làm loạn linh thực quan hệ, tương ái. Tương sát nhất phẩm huyết ngọc tham, chỉ muốn trốn ở chỗ tối tấm cùng mục nát thành kèm nhị phẩm ám tủy chi, còn có chỉ cần linh tuyền thủy dẫn vào nhị phẩm thanh diệu. Linh trà nhìn như vậy tới, linh huỳnh thảo xem như tương đối bớt lo, Lục Huyền tại linh huỳnh thảo chỗ tồn tại khu vực di một vòng, hái tới 12 gốc thành thục linh huỳnh thảo, trong đó có 4 cây làm lương hảo phẩm chất, 6 cây làm thượng đăng phẩm chất, mặt khác 2 gốc làm hoàng mỹ tùy tiện phẩm chất, trong linh điền linh huỳnh thảo đã ngắt lấy hơn phân nửa, tổng cộng 100 gốc linh huỳnh thảo chỉ còn dư lại 39 gốc, hơn nửa gần tiến vào thành thục giai đoạn. Xuất hiện 12 cái chùm sáng màu trắng bên trong, có 4 cái làm tu vi ban thưởng, 2 cái tháng 6 tu vi, 2 cái tháng 9 tu vi, tính toán tăng thêm tu vi 2 năm rưỡi. Lại là 2 năm rưỡi, cùng con số này rất có duyên phận a. Lục Huyền nhớ đến đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tăng thêm 2 năm rưỡi tu vi, hắn vận chuyển linh lực, mãnh liệt linh lực chậm rãi bình phục lại, từ đó làm cho luyện khí tầng 6 tu vi càng củng cố, còn có 3 cái chùm sáng màu trắng mang đến 3 tấm nhất phẩm phù lục, theo thứ tự là kiếm khí phù, khư tà phù, bạo viêm phù, Lục Huyền đều tích lũy tại trong những chữ vật. 3 cái chùm sáng màu trắng mở ra 3 cái đê giai thuật pháp, 2 cái một sinh thuật, 1 cái địa dẫn thuật, Lục Huyền đem nó hấp thu. Đối với hai loại thuật pháp lý giải càng thêm khắc sâu, địa dẫn thuật đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, mà một sinh thuật thì đạt tới tình thông cảnh giới, thi triển thời gian, tụ tập một hệ linh lực tốc độ càng nhanh, số lượng càng nhiều, đối với linh thực thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả cũng liền càng tốt hơn. 2 gốc hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mang tới 2 cái trùng sáng màu trắng, một cái mở ra nhất phẩm thuật pháp canh kim kiếm quyết, trùng sáng dung nhập thể nội. Phía sau, Lục Huyền lòng có hiếu ra, đối với môn này kiếm quyết lý giải hình như đến một tầng khác, hẳn tâm niệm vừa động, một đạo vàng ống kiếm khí liền theo đầu ngón tay bay ra, kiếm khí tự hồ là có sinh mệnh đông dạng, vây quanh Lục Huyền thân gặp bay lượn, tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lại từng đạo màu vàng kim huyền ảnh, như là lấy Lục Huyền làm trung tâm thành lập được một tòa màu vàng kim bình chướng, mười mấy hít thở phía sau, kiếm khí từng bước hóa thành hư vô, đằng sau lưu lại màu vàng kim huyền ảnh cũng theo đó biến đến ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thi thuật tốc độ đương nhiên không cần phải nói. Tiếp cận với thúng phát, đối với kiếm khí khống chế đã đạt tới một cái tùy tâm sở dục, như cánh tay chỉ điểm cảnh giới, kiếm khí có khả năng lưu lại tại bên ngoài thời gian cũng càng dài. Lục Huyền tỉ mỉ lĩnh hội lấy cái này túi kinh nghiệm phía sau, canh kim kiếm quyết tại chỗ rất nhỏ biến hóa. Cái kia trùng sáng màu trắng thì mang đến một trương nhất phẩm bồi nguyên đan giang phương, hắn đối với như thế nào luyện chế bồi nguyên đan lại có càng sâu lý giải, nếu không dứt khoát lại góp nhặt mấy trương đan phương túi kinh nghiệm, đến lúc đó không luyện thì đã. Một khi mở lò luyện đan liền luyện chế ra xác suất thành công cao nhất. Phẩm chất đan được tốt nhất. Lục Huyền không nhịn được nghĩ đến, ngược lại đan phương đã ăn xong mấy trương, không kém lúc này trong những chữ vật thành thục linh huỳnh thảo đã có 26 gốc, nhiều hơn nửa chút, chứa đựng linh thực bạch ngọc hộp số lượng không đủ, Lục Huyền liền dự định dĩ một chuyến bách thảo đường, thuận tiện nhìn một chút trên phiên chợ tán tu có hay không có loài rẫn yêu thú huyết dịch, mùi thuốc nồng đậm bách thảo đường đại sánh, Hà quản sự xa xa thoáng nhìn Lục Huyền đi tới. Thả ra trong tay sự vụ, gọi Lục tiểu tử, tới. Lần này mang hàng thế nào? Hàng tự nhiên là không có vấn đề, liền nhìn lão nhân gia ngài trong tay linh thạch có đủ hay không nhiều. Bàn tay Lục Huyền vỗ vào Hà quản sự trước mặt tủ gỗ bên trên, chớp chớp lông mày, nghe nói người mập, tiểu tử ngươi còn thở lên. Hà quản sự hừ lạnh một tiếng, nhìn không thể Lục Huyền ở trước mặt hắn bộ này đắc ý dáng đắp. Thế nào? Ngươi linh thực có khả năng tiêu hao hết trong bách thảo đường bao nhiêu linh thạch? 1%. Vẫn là 1% ngăn. Hà lão, chúng ta bách thảo đường thân gia như vậy phong phú a. Trên mặt Lục Huyền nụ cười nóng bỏng, theo tới châm trà dược đồng trong tay cầm lấy một ly bốc lên lượn lờ nhiệt khí linh trà. Lão ngài mời uống trà. Tính toán tiểu tử ngươi có chút nhãn lực độc đáo. mang tới Linh Huỳnh Thảo lấy ra tới xem một chút. Lục Huyền thu lại nụ cười, chỉnh ngay ngắn thân sắc, theo trong những chữ vật lấy ra 26 gốc thành thục Linh Huỳnh Thảo, mai kia xích vân tùng hạt thông không quá thích hợp dùng tới luyện chế đan dược, Lục Huyền liền chính mình trước giữ lại, thời cơ thích hợp lại đi xuất thủ cho tu sĩ khác. Thượng Đăng, Thượng Đẳng, Hoàng Mỹ, lão giả gầy gò không ngừng gật đầu, một bên xem Linh Huỳnh Thảo phẩm tướng, một bên kiểm điểm số lượng, đem khác biệt phẩm tướng Linh Huỳnh Thảo phân loại để tốt. Tổng cộng 20 sầu gốc Linh Huỳnh Thảo, trong đó Lương Hảo phẩm chất 8 cây, Thượng Đẳng phẩm chất 13 cây, Hoàng Mỹ phẩm chất 5 cây. Đối với Lục Huyền biểu hiện, hẳn đã không cảm thấy kinh ngạc, sớm đã thích ứng, ánh mắt xéo qua liếc về Lục Huyền không có dị nghị, tiếp tục nói, y vẫn là dựa theo giá cả cũ, Lương Hảo phẩm chất mỗi gốc 3 linh thạch 50 toái linh, Thượng Đăng phẩm chất mỗi gốc 20 toái linh, Hoàng Mỹ phẩm chất lại ổi 30 toái linh. Dạng này tổng cộng là 96 linh thạch thêm 10 khỏa toái linh, không có sai a. Lão nhân gia ngài tư duy nhanh nhẹn, vậy dĩ nhiên không có sai. Lục Huyền tiếp nhận lão giả đưa tới hơn 90 mai linh thạch, linh thức nhìn lướt qua, đem nó để vào trong những chữ vật hắn cùng lão giả gầy gò nói chuyện với nhau một hồi, liền dự định rời đi, Lục đạo hữu, xin dừng bước. Vừa đi ra cổng Bách Thảo Đường, một đạo hơi thanh âm quen thuộc gọi lại Lục Huyền, Lục Huyền nhìn lại. Một tên luyện khí tảng bốn trung niên tu sĩ chính giữa chờ tại cửa chính bên cạnh, thần tình mang theo một chút lo nghĩ. Chính là phía trước Hùng vốn theo Lục Huyền mua xuống bồi dưỡng phẩm chất cao linh thực phương pháp ba tên linh thực sư một trong. Chu đạo hữu, có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền hỏi. Lục đạo hữu vừa mới giao cho Hà quản sự Linh Huỳnh Thảo ta đều thấy được, quả nhiên danh bất hư truyền, thấp nhất đều làm Lương Hảo phẩm chất, Hoàng Mỹ phẩm chất đều có. Mấy gốc? Trung niên tu sĩ chê cười nói. Chu đạo hữu có việc có thế nói thắng. Lục Huyền phát giác được hắn trong lời nói có cái gì không đúng, thần tình lạnh nhạt nói. Là như vậy, ta lần trước cùng hai tên hảo hữu theo Lục đạo hữu nơi đó học đến gieo trồng chỉ pháp phía sau, trở về liền buông tha đại bộ phận thời gian tu luyện, tính tế hóa bồi. Dưỡng Linh Huỳnh Thảo, hai ngày này vừa vặn có một nhóm Linh Huỳnh Thảo thành thục, chỉ là nhìn qua hiệu quả quá mức bé nhỏ, cùng Lục đạo hữu ngươi gieo trồng đi ra có rất lớn khoảng cách. Thu hoạch bao nhiêu gốc Linh Huỳnh Thảo? Tỉnh tế hóa bồi dưỡng không có bao lâu thời gian a. Một lần hái 20 gốc Linh Huỳnh Thảo, về phần dựa theo đạo hữu phân phó tỉnh tế hóa bồi dưỡng, vẫn chưa tới 7 ngày thời gian. 20 gốc Linh Huỳnh Thảo, số lượng không nhiều, nói rõ không được vấn đề gì, tất nhiên, chủ yếu nhất là tỉnh tế hóa bồi dưỡng thời gian quá ngắn. Ta bồi dưỡng linh thực, theo hạt giống tiến vào linh nhưỡng bắt đầu liền dùng loại kia phương pháp bồi dưỡng. Mãi cho đến cuối cùng thành thục, trong lúc đó có 2-3 tháng. Chu đạo hữu ngươi mới vên vẹn 7 ngày, không khỏi cũng quá sốt ruột một chút. Lục Huyền từ tốn nói. Thế nhưng, ta Linh Huỳnh Thảo cùng đạo hữu ngươi Linh Huỳnh Thảo so sánh, cái này phẩm chất khác biệt cũng quá lớn. Lục đạo hữu ngươi hơn phân nửa làm Thượng Đăng phẩm chất, Hoàng Mỹ phẩm chất số lượng cũng không ít, mà ta Thượng Đẳng phẩm chất đều rất ít gặp. Trung niên tu sĩ bờ môi lúng túng hai lần, nói ở nguyên cớ, ngươi là hoài nghĩ ta có chỗ che giấu. Không có toàn bộ nói cho ngươi. Lục Huyền thần sắc lạnh lẽo. Chương 54 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, 2-3 giọt. Ta tự nhiên là sẽ không hoài nghĩ Lục đạo hữu ngươi. Trung niên tu sĩ bị Lục Huyền trừng lấy, lui lại 2 bước. Ta chỉ là muốn càng nhiều tìm hiểu một chút Lục đạo hữu ngươi phương pháp trồng trọt, cuối cùng. Ta thế nhưng vì nó trả giá hơn 30 mai linh thạch. Nghe được câu này, Lục Huyền cười lạnh một tiếng. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ngắt lấy cái kia 20 gốc Linh Huỳnh Thảo phẩm chất có hay không có tăng cao? So với quá khứ, nhiều 2-3 gốc Lương Hảo phẩm chất Linh Huỳnh Thảo, Thượng Đăng phẩm chất không biến hóa. Trung niên tu sĩ thành thật trả lời. Cái kia chăng phải đến. Nhiều 2-3 gốc từ phổ thông phẩm chất đến Lương Hảo phẩm chất Linh Huỳnh Thảo. Đây là ngươi tỉnh tế hóa bồi dưỡng không bao già. Bình phẩm chất còn có thế lại đề thăng một chút về thời gian, nếu là thời gian lâu dài, trung ê nhiều 3 cây Lương Hảo phẩm chất. Không giống nhau, liền nhiều kiếm lời gần tới một mai linh thạch, giao trồng mấy chục trên trăm Linh Huỳnh Thảo vậy liền kiếm lời mấy mai linh thạch. Linh Huỳnh Thảo làm không cấp bậc linh thực, thành thục thời gian ngắn, một năm có thể giao trồng ra 3 nhóm hoặc là 4 tốt, cứ như vậy, ngươi chỉ cần mấy năm liền có thế. Đem cái kia bút linh thạch kiếm vẽ. Lại càng không cần phải nói, phương pháp này đối với cái khác linh thực cũng có hiệu quả. Nguyên cớ, Chu đạo hữu ngươi còn có cái gì có thể hoài nghĩ đây? Lục Huyền nói xong, không tiếp tục để ý trung niên tu sĩ, nghênh ngang rời đi, còn chưa đi bao xa, liền bị hắn một cái kéo lấy, ta buông tha đại đa số thời gian tu luyện, thanh toán nhiều như vậy linh thạch, cũng chỉ là làm kiếm lời cái kia một chút linh thạch ư. Hôm nay ngươi nhất định cần đến nói cho ta trong đó bí quyết, không phải ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn mạnh mẽ nói, trong giọng nói có một chút ý uy hiếp. Trong khoảng thời gian này, hắn không chút công pháp tu hành, cơ hồ đem toàn bộ thời gian dùng tại tỉnh tế hóa bồi dưỡng linh thực bên trên, vốn cho là có thế có được phẩm chất cao linh huỳnh thảo, có thế kết quả lại để hắn thất vọng, tăng lên hiệu quả cực kỳ hữu hiệu, hiện thực cùng chờ mong có như vậy lớn chênh lệch, hắn theo bản năng cho là Lục Huyền đối với hãng có chỗ che giấu, nhịn không được tới Bách Thảo Đường chờ đợi Lục Huyền, muốn theo trong miệng Lục Huyền đạt được bồi dưỡng linh thực chỗ mấu chốt. Ta đã nói đến rất rõ ràng. Lục Huyền đem tay hắn bỏ qua, một mai kiếm khí ngàn vạn phù lặng yên trượt xuống tới cổ tay. Phóng khí tu luyện thời gian, đó là chính ngươi lựa chọn. Ta có thể báo đảm phương pháp của ta chính xác hữu hiệu, chỉ cần ngươi dựa theo ta dạy báo biện pháp, thời gian dài tỉnh tế hóa bồi dưỡng linh thực, như thế linh thực trung bình. Phẩm chất nhất định có thể tăng lên. Về phần có thể hay không đạt được hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo hoặc là cái khác linh thực, vậy liền nhìn linh thực sư cá nhân thiên phú cùng cố gắng trình độ. Ta buông tha tu hành, đem toàn bộ tĩnh lực dùng tại bồi dưỡng linh thực bên trên, tăng thêm tự nhiên đối linh thực có cực mạnh tính liên kết, có thế nhạy bén cảm giác được linh thực nhu cầu, lúc này mới có thế gieo trồng ra hoàng mỹ phẩm chất linh thực. Lời nói đã đến nước này, còn mời Chu đạo hữu chớ lại dây dưa, bằng không đừng trách tại hạ không khách khí. Lục Huyền trong triều năm tu sĩ cảnh cáo một câu, không tiếp tục để ý hắn hung hăng cần quấy, trực tiếp rời đi. Ngươi dạng này sẽ gặp báo ứng. Sau lưng, truyền đến trung niên tu sĩ phẫn hận âm thanh, Lục Huyền âm thầm cảm thấy buồn cười, hắn cho là không thẹn với lương tâm, nói cho tên này tán tu linh thực sư phương pháp chính xác hữu hiệu, có khả năng hơi tăng lên. Hắn sở chủng linh thực phẩm chất, hai người duy nhất cũng là lớn nhất khác biệt chính là, Lục Huyền có khả năng rõ ràng nắm giữ linh thực tức thời trạng thái, có thể tùy thời thỏa mãn bọn chúng nhỏ bé nhu cầu. Mà trùng sáng màu trắng xuất hiện, lại có thể để hắn không cần lo lắng tu vi ngưng trệ, bảo vật thiếu thốn các loại tình huống phát sinh, chỉ cần tên kia linh thực sư có khả năng bình tĩnh lại, dựa theo Lục Huyền nói, tinh tế hóa bồi dưỡng linh thực, không cần bao lâu thời gian, liền có thể đem tiêu phí linh thạch kiếm về, nhưng hắn rõ ràng nóng lòng cầu thành, hơn nữa nhìn đến Lục Huyền sở chủng linh thực phẩm chất phía sau có chút tâm thái mất cân bằng, nói chuyện hành động thất thố. Về phần hắn nói tới báo ứng, Lục Huyền tự nghĩ tu vi thâm hậu, bảo vật phù lục rất nhiều, cũng không đem hắn lời này để ở trong lòng. Hắn đi tới phiên chợ tán tu, từ lúc không ngừng có tu sĩ dị hóa trở thành không người không quỷ quái vật phía sau, trên chợ chấp pháp đường tu sĩ rõ ràng muốn so trước đây nhiều hơn rất nhiều, tu sĩ lui tới ở giữa cũng thời khắc duy trì cảnh giác. Lục Huyền tại dạng này nặng nề không khí phía dưới, bước chân nhanh chóng, hai mắt đảo qua hai bên gian hàng, trên gian hàng bán ra yêu thú tài liệu. Tu sĩ có rất nhiều, đại bộ phận bắt nguồn từ hoang đã, bí cảnh, cũng có số ít là chính mình nuôi dưỡng, trong đó lấy thịt yêu thú nhiều nhất. Cuối cùng, dùng ăn thịt yêu thú có thể hơi tăng lên tu sĩ thể nội linh lực, tính toán mà đến một loại hàng ngày tiêu hao vật. Thứ yếu, liền là những cái kia có thể luyện chế pháp khí đặc thù bộ vị, tỉ như một ít yêu thú da lông, lân giáp, hài cốt các loại, thỉnh thoảng nhìn thấy có thuận tiện bán yêu thú huyết dịch gian hàng. Lục Huyền mang theo chờ mong, lên trước hỏi thăm yêu thú chủng loại, cực kỳ đáng tiếc không phải loài. Rắn yêu thú huyết dịch cuối cùng, hắn tại một tên luyện khí một tầng thiếu niên tu sĩ trên gian hàng, tìm được một bình mãng xà huyết dịch, mãng xà tên là Hắc Tuyến xà, bất nhập phẩm yêu thú, căn cứ thiếu niên nói, hắn cùng mấy tên đồng bạn hợp lực đánh giết cái kia mãng xà, bởi vì hắn xuất lực ít, mãng xà da răng độc đều không cầm tới, chỉ phân đến một bình nhỏ Hắc Tuyến xà máu rắn, mang theo thử một lần tâm thái bày ở trên gian hàng. Lục Huyền tiêu hết 70 toái linh, theo tên thiếu niên kia mua đến cái kia một bình nhỏ Hắc Tuyến xà máu rắn. Thiếu niên vốn cho rắn máu rắn chỉ sẽ nát tại trong tay, không nghĩ tới hiếu ý bên ngoài đạt được 70 toái linh, vội vã hướng Lục Huyền cúi đầu cảm tạ. Lục Huyền mang theo máu rắn, trở lại chính mình trong viện lạc, tiến vào linh điền, hết thảy như thường, cao bằng nửa người Thảo Khôi Lôi vẫn như cũ không biết mệt mỏi tại linh điền tuần tra, đi qua bên cạnh Lục Huyền thời gian, bước chân không ngừng, to lớn bụi thảo đầu hướng về Lục Huyền chỗ tồn tại phương vị, ngơ ngác nhìn xem, một mực xoay gần tới 180 độ. Mới hồi quy nguyên vị, hấp thu hai dọc thảo linh nguyên dịch phía sau, Thảo Khôi Lỗi linh trí minh lộ ra có tăng lên, đại khái từ không có sự sống khôi lỗi tăng lên tới 1-2 tuổi hài nhịch. Không đối là, vẫn là khỏa kia kiên định thủ vệ linh điền trái tim. Lục Huyền cảm thần một câu, Vui mừng chính mình có dạng này tận trung cương vị công cụ nhân thủ bên dưới, hắn tại trong linh điền nhìn chung quanh một lần, tất cả linh thực sinh trưởng trạng thái hết thảy như thường, có vài cộng cần tầm bố, hắn liền thuận đường thi triển một chút linh vũ thuật hoặc là một sinh thuật, bảo đảm bọn chúng có thể có được lớn nhất thỏa mãn. Cuối cùng đi tới giao đằng chỗ tồn tại khu vực, hắn không kịp chờ đợi đem bình nhỏ kia hắc tuyến xả máu rắn lấy ra, rút nắp bình, cẩn thận đem máu rắn đổ vào tại uốn lượn trên dây leo, rơi vào giao đằng trên dây leo phía sau, đỏ tươi huyết dịch cũng không có nhỏ giọt xuống, chăm chú bám vào dây leo mặt ngoài, lập tức chậm chậm xâm nhập đến trong dây leo. Nguyên bản dây leo màu đen đặt tại hấp thu hắc tuyến xả máu rắn phía sau biến thành màu đỏ thẫm, tỉ mỉ quan sát thời gian, ngoắn ngoèo quanh co cái đoạn từng cục dây leo, phảng phất như là một đầu ẩn núp một mùa đông phía sau thức tỉnh tiểu xà, chậm chạp du động mấy cái hít thở phía sau mới dừng lại. Lục Huyền tâm thần tụ tập tại giao đăng trên dây leo, dường như có vật gì tốt tiến vào thể nội, còn không nếm đến mùi liền không có, em một bộ muốn làm đến nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, mặc sức thoải mái một phen, kết quả lại chỉ rơi xuống hai ba giọt mưa đói khát dáng dấp. Chương 55 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bị tập kích. Giao đăng làm tam phẩm linh thực, Lục Huyền đương nhiên sẽ không cho rằng một bình nhỏ bất nhập phẩm hắc tuyến xà máu rắn có khả năng thỏa mãn nó trưởng thành nhu cầu, hẳn chủ yếu là muốn nhìn một chút tắm rửa máu rắn phía sau giao đăng có khả năng xuất hiện biến hóa gì. Kết quả vẫn tính vừa ý, dù cho bình này hắc tuyến xà máu rắn trọn vẹn không giải khát, giao đăng vẫn như cũ xuất hiện đáng mừng biến hóa, không còn phía trước khô héo. Đáng dấp. Xem ra, sau đó đến nghĩ cách đi tìm tới dung lượng càng nhiều, phẩm giai cao hơn loài rắn yêu thú huyết dịch. Lục Huyền nhìn như cũ duy trì màu đen đỏ giao đằng, cảm nhận được trong cơ thể nó rõ ràng tăng lên sinh cơ, như có điều suy nghĩ, tiếp xuống 3 ngày, Lục Huyền liền một mực yên tâm chờ tại trong trạch viện, toàn bộ tĩnh lực đặt ở bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú bên trên, trong gia nhà chuẩn bị có linh mễ, thịt yêu thú chờ thường thấy vật tư, có thể ứng phó một đoạn thời gian, không cần phải lo lắng sinh hoạt phương diện quá nhiều. Trong 3 ngày, cuối cùng 39 gốc linh huỳnh thảo lại có 13 cây tiến vào hoàn toàn chín mùi trạng thái, trong đó, lương hảo phẩm chất làm 5 cây, thượng đăng phẩm chất làm 6 cây, hoàng mỹ phẩm chất 2 gốc, gieo trồng liền sẽ có thu hoạch. 13 cái chùm sáng màu trắng cho Lục Huyền mang đến 13 kiện ban thưởng, tu vi tổng cộng tăng lên 2 năm, thêm một bước củng cố Lục Huyền luyện khí tầng 6 thực lực, bên cạnh đó, còn có 4 tấm nhất phẩm phù lục, 3 cái thuật pháp túi. Kinh nghiệm, theo thứ tự là địa dân thuật, một sinh thuật, cùng canh kim kiếm quyết. Cuối cùng còn có 2 cái bồi nguyên đan đan phương, cũng bị Lục Huyền hấp thu, gia tăng không ít luyện chế bồi nguyên đan lý luận kiến thức. Xích Vân Tùng bên trên, còn sót lại 4 cái Xích Vân Tùng hạt thông bên trong, có 2 cái gần tiến vào hoàn toàn chín mùi trạng thái, tất nhiên, hiện tại ngắt lấy cũng không phải không thể. Cuối cùng nhìn qua cùng lúc trước lấy xuống mai thứ nhất Xích Vân Tùng độc nhất vô nhị chỉ. Là Lục Huyền có khả năng tùy thời năm giữ linh thực nhỏ bé trạng thái duyên cớ, trong lòng biết hạt thông còn không tiến vào tốt nhất thành thục thời kỳ. Sớm hoặc là sau đó ngắt lấy lời nói, sẽ hơi ảnh hưởng hạt thông phẩm chất, từ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chùm sáng màu trắng mang tới ban thưởng, nguyên cớ, chỉ có thể ở thời cơ thích hợp nhất đem nó ngắt lấy. Lục Huyền trước giữ lại 2 cái hạt thông, quyết tâm sáng ngày thứ 2 lại tới nhìn một chút. Đêm đó, màn đêm rủ xuống, thiên địa tình lặng, linh điền bao phủ tại mỏng manh linh khí chụp xuống, hình như theo lấy bóng đêm rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có thảo khôi lỗi kéo lấy dài mảnh muội. Thảo hai chân, tại linh điền rảnh ở giữa chậm rãi tuần tra, một đạo như là vân yên đồng dạng thân ảnh bay tới trận pháp phía trước. Thân ảnh dừng lại, một người tu sĩ người mặc y phục đạ hành, che mặt lỗ, yên tình nhìn tầng kia mỏng manh linh khí vòng bảo hộ. Hắn là nơi này. Cũng không biết Chu đạo hữu nghĩ như thế nào, một cái luyện khí tầng 3 tán tu, chính mình rõ ràng không có 10 phân lực lượng tới, còn không tiếc tốn linh thạch mời ta tới. Di một lần, y. Xem ra, gieo trồng linh thực thời gian quá dài. Trong mỗi ngày cùng những cái kia hoa hoa thảo thảo làm bạn, hắn nhuệ khí cũng làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Bất quá, căn cứ hắn nói, tên này tán tu linh thực sư tại Bách Thảo Đường cực kỳ coi trọng, trong linh điền trồng lấy rất nhiều linh dược trân quý, tiêu diệt hắn phía sau, liền đều thuộc về ta. Mấy đạo ý niệm hiện lên, thân ảnh theo trong những chữ vật lấy ra một trương linh quang lấp lóe phù lục. Tránh quấy nhiễu đến tu sĩ khác, dẫn tới chấp pháp đường tuần vệ, chỉ có thể dùng hết mai này nhị phẩm phá linh phù. Tu sĩ muốn phá giải trận pháp, đồng dạng có 3 loại phương thức, một là có tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ rất sâu trận pháp sư, theo căn nguyên bên trên phá giải trận pháp, hai là mượn tương quan phá trận phù lục, pháp khí chờ, đạt tới nhanh chóng phá giải trận pháp hiệu quả, cuối cùng liền là mang lực phá giải, quả ngươi trận pháp như thế nào tỉnh diệu, ta tự dốc hết toàn lực, trực tiếp lội ra nhất phẩm trận pháp, lấy hắn luyện khí tầng 5 tu vi, Mang lực phá trận không tính cực kỳ khó. Chỉ là dạng kia náo ra động tĩnh sẽ rất lớn, dễ dàng gây nên rối loạn. Bất đắc dĩ, tu sĩ che mặt đành phải mượn một trương nhị phẩm phá linh phù, bất luận cái gì trận pháp, đều có nó linh lực phương thức vận chuyển, phẩm giai càng cao, linh lực liền càng phức tạp khó lường, đồng thời còn sẽ có cái khác đặc thù chủng trong tay hắn. Mai này nhị phẩm phá linh phù, thì có thể nhanh chóng tìm tới nhất phẩm hoặc là bất nhập phẩm trận pháp linh lực phương thức vận chuyển, từ đó phát hiện sơ hở. Thoải mái phá giải trận pháp, tiết kiệm đại lượng thời gian, phá linh phù bên trên linh quang biến đến tràn đầy, cuối cùng dung nhập mỏng manh linh khí bảo hộ bên trong, rất nhanh, tròn trị linh khí khoác lên từng tí linh lực. Hiện ra tới, lấy một loại huyền ảo phức tạp quy luật vận chuyển lưu động, cái tu sĩ che mặt ánh mắt sáng lên, rất nhanh phát hiện cái này nhất phẩm phòng hộ trên trận pháp một chỗ sơ hở, mấy chục cái hít thở phía sau, hẳn liền thoải mái xuyên qua trận pháp, tiến vào bên trong linh điên, lờ mờ trong bóng đêm, đập vào mi mắt là một mảng lớn linh huỳnh thảo, dài mảnh trên phiến lá, có phản phất tỉnh thần huỳnh quang lấp lóe, 20-30 gốc đã thành thục linh huỳnh thảo, chỉ là những cái này, nó giá trị liền vượt xa vừa mới dùng hết phá linh phù. Tu sĩ che mặt người nhẹ như yến, tại linh điền ở giữa xuyên qua, một bên phóng tới cách đó không xa phòng ốc, một bên đảo qua hai bên trong linh điền linh thực, đối phương chỉ là một cái luyện khí tăng ba tán tu, nguyên cớ hắn cũng không có đem nó để ở trong lòng, lực chú ý càng nhiều tụ tập tại trong linh điền rất nhiều linh thực ở giữa. Đã hoàn toàn đem bọn nó xem như chính mình vật trong túi, nhất phẩm huyết ngọc tham, ước chừng có 20 gốc, hơn nữa nhìn phẩm tướng cũng xem là tốt, có thể đi chu đạo hữu nơi đó đối đến không ít linh thạch, cuối cùng, hắn hứa hẹn chỉ cần tên này tán tu trên mình điển tịch ngọc giản. Cái này ba cây hắn là trong miệng hắn nói tới nhị phẩm thanh diệu linh trà, hắc, nghe phía trước hắn phần nàng, tự hồ là không cạnh tranh được cái này một cái luyện khí tăng. Ba tiếu tán tu. Từ sĩ che mặt bước chân thả chậm, lực chú ý bị trước mắt một gốc linh thảo hấp dẫn, linh thảo dài ước chừng hai thước, màu đen nhánh, thẳng tắp đứng thẳng tại linh nhưỡng bên trong, thân hình như kiếm, xung quanh linh nhưỡng bên trong dĩ nhiên du đãng từng tỉa từng dòng nhỏ bé kiếm ý, như vậy kỳ dị linh thảo, dù cho hắn chưa bao giờ gieo trồng qua linh thực, cũng một chút có thể nhìn ra nó trân quý hiếm thấy, còn có đầu này dây leo, chợt nhìn còn tưởng rằng là con rừng chết. Như rắn đồng dạng dây leo, phi kiếm đồng dạng linh thảo, còn có rất nhiều linh huỳnh thảo, huyết ngọc tham, ba cây giá cả trân quý thanh diệu linh trà mầm trà. Trọn vẹn chuyến đi này không tệ a, ghế từ sĩ che mặt thoải mái nghĩ đến, cái này tán tu linh thực sư, trong linh điền linh thực số lượng đông đúc, phẩm giai cao, để hắn cảm giác được niềm vui ngoài ý muốn. Giải quyết đi cái kia tiểu tần tu, liền đều là ta. Tốc độ của hắn tăng nhanh ba phần, một cái đen như mực ngắn nhỏ lưỡi kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, lưỡi kiếm khẽ rung, hình như lúc nào cũng có thế sẽ bắn ra, xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp đem bên trong tu sĩ thân thể đâm xuyên. Ân kệ đột nhiên, sau lưng hẳn trong linh điền phi tốc xông tới mấy cái tỉ mỉ dây cỏ, như là dòi trong xương, cuốn về cổ chân của hẳn cánh tay. Đen như mực lưỡi kiếm hóa thành một đạo hắc quang, vây quanh mấy cái dây cỏ một quấn, đưa chúng nó gọt làm mảnh vỡ, lại tại tu sĩ dẫn dắt xuống, lần theo đây cỏ tới phương hướng, đem thảo khôi lỗi bụi thảo quấn quanh mà thành tứ chỉ trực tiếp cắt đứt. Nguyên lai chỉ là cái cây lúa thảo khôi lỗi, liền là tính công kích mạnh một điểm. Gặp đem thảo khôi lỗi tứ chỉ cắt đứt, tu sĩ che mặt yên lòng, một tuần mới đã đến, cầu một thoáng đề cử, nguyệt phiếu, còn có quan trọng nhất đối đọc. Cảm ơn các vị đại lão. Chương 56 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi đã tỉnh. Ngay tại hắn muốn lên phía trước, triệt để đem thảo khôi lỗi diệt sát thời gian. Đột nhiên, một đạo vàng ống kiểm khí đột nhiên bắn ra, giống như lôi điện mạnh mẽ. Trong chớp mắt liền đi tới tu sĩ che mặt trước người, đây là cái gì kiếm quyết? Kiếm quyết thực sự quá đột nhiên nhanh chóng, tu sĩ che mặt không có đầy đủ thời gian tới tế ra phòng ngự pháp khí, vải cả linh hồn phía dưới, hắn đành phải miễn cưỡng nghiêng thân thể, hư một tiếng, vàng ống kiếm khí trực tiếp đem bá vai hắn đâm xuyên, lập tức máu cháy ồ ạt, vậy đến trong linh điên đây đất đều là kiếm khí dư thế chưa giảm, đâm vào sau lưng tường viện bên trong. Nhanh trốn. Tu sĩ che mặt nhìn không thấy nơi bả vai truyền đến đau nhức kịch liệt. Trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, muốn thoát đi nơi đây linh điền, hắn kinh nghiệm phong phú, trong lòng biết dạng này cấp độ kiếm quyết cũng không phải một cái luyện khí tầng 3 tiểu tán tu có thể thì triển đi ra, kiếm quyết như vậy, lại đến mấy đạo, thậm chí chỉ cần một đạo, hắn liền có vẫn lạc tại cái này nguy hiểm, sau lưng một đạo kình phong đánh tới, một cái trắng bạc lưỡi kiếm theo đuôi hắn mà tới, tu sĩ che mặt tâm. Niệm vừa động, linh khí cấp tốc vận chuyển, giữa không trung hiện lên một đạo tường băng. Vừa đúng ngăn trở khí thế hung hung trắng bạc lưỡi kiếm, không ngờ, tại lưỡi kiếm gần cùng tường băng va chạm nhau thời gian, trắng bạc dao găm không tiếng động nứt ra, mấy chục khối mỏng manh tàn phiến như là trắng bạc hồ điệp. Đối lệnh bên trong một chút, phòng hộ lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng bình thường chỉ là mấy tên luyện khí cấp thấp tu sĩ làm dáng một chút, chỉ có tại khu vực trung tâm mới có luyện khí trung giai thậm chí tu sĩ cấp cao thật tốt hộ vệ, để phòng tà tu hoặc là tai họa xâm nhập. Một lát sau, Lục Huyền liền đi tới chỗ cần đến, tên kia họ Chu Linh thực sư bên ngoài viện. Chương 57: Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cơ sở phù lục đại toàn. Chu Hải Văn nằm trên giường, lật qua lật lại, thật lâu không cách nào đi vào giấc ngủ, vừa nghĩ tới chính mình gần đạt được có khả năng gieo trồng ra hoàng mỹ phẩm chất linh thực phương pháp, tinh thần của hắn một thoáng biến đến 10 điểm phấn khởi, hoàng. Toàn không cách nào bình tình trở lại, ngày ấy, tại Lục Huyền cự tuyệt truyền thụ cho hắn bồi dưỡng hoàng mỹ phẩm chất linh thực chi pháp phía sau, hắn sau khi trở về, càng nghĩ càng giận, trong lòng tham niệm càng lúc càng lớn, cuối cùng, Tốn Linh Thạch mời một tên quen biết tu sĩ, dự định trực tiếp cướp đoạt trong tay Lục Huyền bí quyết. Tuy là hãng tại tính tế hóa bồi dưỡng linh thực phía sau, linh thực phẩm chất lại có tăng lên, nhưng tại nhìn thấy Lục Huyền thành quả phía sau, hãng không vừa. Lòng tại cái kia một. Chút nhỏ bé tiến bộ, muốn trực tiếp bồi dưỡng ra hoàng mỹ phẩm chất linh thực, ẹp lắm muốn trở về. Đã qua hơn một canh giờ, có lẽ không sai. Hắn nằm trên giường, tính toán hảo hữu khả năng trở về thời cơ. Lại đợi chốc lát, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Sẽ không phải phát sinh bất ngờ gì a? Chu Hải Văn nhíu mày, lo lần nghĩ đến, không có khả năng có ngoài ý muốn, tiểu tử kia chỉ là một cái luyện khí tầng 3 tán tu, lại không có thời gian đi tu luyện linh lực, thuật pháp, dù cho là ta đi qua đều có năm. Chắc tuyệt đối, huống chỉ là một tên tu vĩ càng thâm hậu, am hiểu hơn đấu pháp luyện khí tầng 5 tu sĩ. Hắn là xử lý phía sau chậm trễ một chút thời gian, cuối cùng vô luận là ngắt lấy linh thực, vẫn là xử lý hậu sự, đều cần không ít thời gian. Ta Tốn Linh Thạch thuê hắn, dùng hứa hẹn đem linh thực đều để cho hắn, chỉ cần trên người tiểu tử kia điển tịch hoặc là ngọc giản, hắn không phải linh thực sư, sẽ không có nuốt. Vào bồi dưỡng phương pháp ý nghĩ. Trung niên tu sĩ Chu Hải Văn lạc quan phân tích nói, phản phất đã thấy chính mình cầm tới bồi dưỡng phương pháp, gieo trồng ra hoàng mỹ phẩm chất linh thực, bị bách thảo. Đường thậm chí phường thị đại gia tộc coi trọng tiền đồ sáng lạng, ngay tại tha hồ suy nghĩ ở giữa. Trong mắt chính xác quang mang mảnh, một đạo huy hoàng kiếm khí bỗng nhiên mà tới, sắp đến đem đâm vào trung niên tu sĩ nằm thân thể thời gian, linh xảo nhất chuyến, vô cùng nhanh chóng độ quay tới tu sĩ đinh. Đầu, theo đỉnh đầu hắn xuyên vào, tại trong đầu mạnh mẽ xoắn một phát, lưu lại tại trung niên tu sĩ trong lòng cuối cùng một màn liền là kiếm khí mang tới kim hoàng minh ánh sáng mang. Lục Huyền người nhẹ như yến, bay vào trong phòng, đem trung niên tu sĩ bên hông túi trữ vật lấy đi, tiếp đó, hai cái nhất phẩm bạo viêm phù phân biệt dẫn động. Tu sĩ thi hài cùng trong phòng đồ gia dụng nháy mắt cháy hừng hực, triệt đế tiêu diệt trên đỉnh đầu kiếm quyết lưu lại. Cửa động cùng Lục Huyền xuất hiện tại trong phòng dấu tích mà tại lửa lớn dẫn tới rối loạn phía trước, Lục Huyền sớm đã rời xa. Hắn thuận lợi về đến trong nhà, tỉ mỉ phục bàn lấy tối nay hành động. Đến linh thực sư ở đình viện phía sau, tương đối buông lỏng liền tiến vào trong đó, bên ngoài viện chỉ bố trí một cái bất nhập phẩm phòng hộ trận pháp, dùng tới ngăn cản một chút dị thú dị trùng xâm nhập linh điền. Lục Huyền không cần tốn nhiều sức liền cưỡng ép phá trận, mà tại thực tế luyện khí tầng sầu tu vi gần như tông sư cảnh giới canh kim kiếm quyết cùng xuất kỳ bất ý liệt ngân nhận phía dưới, tu sĩ che mặt cùng linh thực sư giải quyết đến độ 10 điểm thuận lợi, chưa từng xuất hiện một chút gợn sóng. Hắn cũng không có ngắt lấy trung niên tu sĩ trong linh điền linh thực, một là đều ở vào sinh trưởng giai đoạn, không thể trực tiếp đối lấy linh thạch, hai là ngắt lấy thời gian cần tiêu phí thời gian nhất định, tránh đêm dài lắm mộng. Trực tiếp cầm túi trữ vật liền di trên bàn gỗ, hai cái túi trữ vật cùng một cái đen kịch phi kiếm bày ở bên trên. Phi kiếm làm nhất phẩm pháp khí, là tu sĩ che mặt lưu lại. Hần đầu tiên dùng linh lực mở ra tu vi cao hơn một chút tu sĩ che mặt túi trữ vật, bên trong đồ vật không nhiều, hơn 10 trương nhất phẩm phù lục, hai bình đan dược, một bình có thể nhanh chóng bổ sung linh lực bồi nguyên đan, một bình có thể trị đơn. Giảng một chút thương thế hoặc huyết đan, trừ đó ra, còn có ước chừng tầm 10 mai linh thạch. Lục Huyền thân gia một thoáng đạt tới 360 mai linh thạch tả hữu, hắn đem tu sĩ che mặt trong túi trữ vật đồ vật toàn bộ vơ vét, lại đem lực chú ý chuyển dời đến trung niên linh thực sư trong những trữ vật. Một bình đan dược, mở ra nắp bình, chỉ có 5 hạt bồi nguyên đan tại đáy bình quay tròn chuyển động, 6 cái linh chủng, không biết là cái gì phẩm giai, chủng loại. Thật là kẹo kiệt, mất chúng ta linh thực sư mặt. Lục Huyền chửi bậy một câu, hắn tại trở thành linh thực sư phía sau. Không có hệ thống học qua bồi dưỡng linh thực kiến thức, đơn giản thô bạo theo bồi dưỡng linh huỳnh thảo bắt đầu, tại thu được trong linh điền kỳ dị trùng sáng phía sau, cũng chỉ là đối với sở chủng linh thực có cực sâu hiểu, cái khác. vẫn như cũ là ngây thơ vô tri trạng thái, hắn tạm thời cũng không dự định vội vã đem cái này 6 cái linh chủng gieo xuống, cuối cùng ở một mẫu nhiều linh điền, đã có đủ nhiều linh thực. Lấy số lượng thủ thắng linh huỳnh thảo, huyết ngọc tham, linh huỳnh thảo còn có 26 gốc, gần thành thục, huyết ngọc tham lại có 20 gốc, số lượng không nhiều, nhưng mà giá trị ổn định nhất phẩm xích vân tùng, nhị phẩm thanh diệu linh trà, cái trước còn thừa lại 4 cái hạt thông, cái sau có 3 cây cây non. Ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, còn có thần bí trân quý loại hình, nhất phẩm tịnh tuyết liên, nhị phẩm ám tủy chỉ, nhị phẩm kiếm thảo, tam phẩm huyền yên la quả, tam phẩm giao đăng, đại bộ phận là. Hắn dựa vào đối linh thực tức thời trạng thái nắm chắc, từ đó thành công bồi dưỡng ra tới, vì để cho trùng sáng ban thưởng tối đại hóa, hắn chọn lựa tỉnh tế hóa bồi dưỡng, hẳn ngày cần thi triển nhiều lần linh vũ thuật, một sinh thuật chờ, mà như kiếm thảo. Huyền yên la quả chờ còn có ngoài định mức yêu cầu linh điền diện tích hạn chế, thời gian tình lực có hạn, lại thêm linh lực tiêu hao nhiều lần, làm cho hắn không cách nào đại lượng gieo trồng linh thực số lượng, chủng. Loại chỉ có thế đại khái đem khống chế, kiếm kê thu hoạch lần này phía sau, Lục Huyền đem lực chú ý đặt ở bên ngoài viện trên trận pháp. Tu sĩ che mặt xâm nhập làm cho hắn thay đổi ý nghĩ của trận pháp càng cấp bách, theo lấy hắn tu vi tăng lên càng lúc càng nhanh, trong linh điền linh thực số lượng càng ngày càng nhiều, phẩm giai càng ngày càng cao. Nguyên bản người môi giới lưu lại nhất. Phẩm phòng hộ trận pháp chậm rãi có chút không đáng chú ý, nhất phẩm nhị phẩm cấp bậc trận pháp đối ứng tại luyện khí tu sĩ, nhất phẩm phòng hộ trận pháp tại luyện khí trung giai tu sĩ trước mặt, lực phòng hộ có hạn, nếu là tăng thêm. Như là nhị phẩm phá linh phù loại tồn tại này, liền có thể thoải mái phá trận mà vào, trong tay linh thạch có hơn 300 mai, đổi một cái nhị phẩm phòng hộ trận pháp trọn vẹn đủ dùng. Sắc trời trong lúc bất trị bất giác tăng sáng, Lục Huyền cũng lại không nghỉ ngơi. Thuận thế chạy đến trong linh điền, xem linh thực trạng thái. Vận khí coi như không tệ, đêm qua cùng tu sĩ che mặt tranh đấu không có tác động đến trong linh điền linh thực, Lục Huyền tuần tra một vòng, chúng linh thực trạng thái đều không tệ, nhất là ám tủy chỉ, có lẽ là linh nhưỡng bên trong tăng thêm đặc thù phân nguyên nhân, lan trần đi ra đỏ. Sậm sợi nấm phản phất càng nhiều một chút, xích vân tùng bên trên, tỉ mỉ đỏ lá tùng bên trong, hai cái xích vân tùng hạt thông hoàn toàn chín mùi, Lục Huyền hái xuống mai thứ nhất, hạt thông làm thượng đăng phẩm chất. So trước đó ngắt lấy mai thứ nhất hạt thông phẩm chất hơi tốt một điểm. Một cái chùm sáng màu trắng xuất hiện tại bị ngắt lấy xích vân tùng hạt thông vị trí, Lục Huyền đem nó hấp thụ, chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng tràn vào trong cơ thể hắn, trong đầu một đạo ý niệm hiện lên. Thu hoạch xích vân tùng hạt thông một mai, thu được. Cơ sở phù lục đại toàn thì một tợi vô số liên quan tới phù lục kiến thức tràn vào Lục Huyền trong thức hải, cơ hồ đem đầu hắn nổ nát. Phía trên ghi lại mấy chục loại thường thấy nhất phẩm phù lục phương pháp chế luyện. Tài liệu cần thiết chủng loại, phương thức xử lý, phù văn vẽ các loại ở nhất phẩm linh thực thành thục phía sau mang tới ban thưởng liền là không giống nhau, ta nhớ đến hoàng mì phẩm chất linh huỳnh thảo biết lái đi ra nhất phẩm bồi nguyên. Đan giang phương, mà xích vân tùng hạt thông trực tiếp mở ra một tập phù lục về phương pháp, một lần truyền thụ mấy chục loại nhất phẩm phù lục. Lục Huyền so sánh một thoáng, mong đợi nhìn về mặt khác một mai thành thục xích vân tùng hạt thông. Chương 58 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hồng tuyến châm. Mai thứ hai xích vân tùng hạt thông hái xuống, đồng dạng là thượng đăng phẩm chất, Lục Huyền đem nó thu nhập túi trữ vật, nhìn về xích vân tùng bên trên hơi hơi lấp lóe chùm sáng màu trắng, chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng trần vào trong cơ thể hắn, trong đầu một đạo ý niệm hiện lên, để thu hoạch xích vân tùng hạt thông một mai, thu được nhị phẩm pháp khí hồng tuyến châm. Một cái dài mảnh hồng châm xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, hồng châm dài ước chừng 3 tấc, phân lượng cực nhẹ, bóp tại giữa ngón tay như không vật gì, Lục Huyền truyền vào một chút linh lực, linh thức hơi động, hư một tiếng, hồng châm nháy mắt theo trong tay biến mất, hắn lần theo mỏng manh cảm ứng, tại trong vách tường ở giữa tìm tới hồng châm, thân châm đã hoàn toàn xuyên thấu thật dày tường đá, linh thức khống chế xuống, hồng tuyến châm theo trong tường đá bay ra ngoài, vây quanh Lục Huyền. Bay lượn, tốc độ cực nhanh, tại hắn thân gặp mang theo vô số tơ hồng. Huyễn ảnh, kẻ châm loại pháp khí, xem như tương đối ít thấy, căn này hồng tuyến châm tính bí mật cực mạnh, tốc độ cũng muốn còn nhanh hơn liệt ngân nhận bên trên mấy phần, lại thêm nó khủng bố đâm xuyên năng lực, quả thực là đánh lén vô thượng lợi khí. Hồng tuyến châm thế tích quá nhỏ, Lục Huyền đầu tiên là đem nó để vào trong một cái hộp ngọc, lại để vào trong những chữ vật, hai cái xích vân tùng hạt thông, đều là thượng đăng phẩm chất, một mai mở ra một tập cơ sở phù lục đại toàn, ghi lại mấy chục loại nhất phẩm thường thấy phù lục. Phương pháp luyện chế, mặt khác một mai thì mở ra một kiện nhị phẩm châm loại pháp khí, hồng tuyến châm. Xứng đáng là nhất phẩm linh thực. Ban thưởng muốn so không cấp bậc linh huỳnh thảo cùng thực nguyệt quả phong phú rất nhiều. Lục Huyền không kềm nối cảm thần, lấy hắn hy. Ban thưởng, tại luyện khí tầng 6 tu vi, Linh Huỳnh Thảo mở ra nhất phẩm phù lục, không cấp bậc thuật pháp có chút gân gà, nhưng trước mắt lại chỉ có nó có thể mở ra tu vi nguyên cớ tại chưa phát hiện mới có thể thu được tu vi linh thực phía trước, vẫn là cần đại lượng gieo trong Linh Huỳnh Thảo ngắt lấy tốt hai cái thành thuộc xích vân tùng hạt thông. Lục Huyền đi tới trước mặt Thảo Khôi Lỗi nửa đêm bị tu sĩ che mặt cắt đứt tứ chỉ, hiện tại chỉ còn dư lại to lớn đầu, cùng phía dưới. Bụi thảo thân thể, nhìn qua cực kỳ quái dị giờ phút này, đầu nó phía trên to lớn bụi thảo nhọc bên trong, đang không ngừng kéo dài ra từng cái xám đen cỏ khô tụ tập tại một cánh tay, chậm rãi bệnh lấy. Rất tốt giải thích thân tàn chí kiên định cái này một từ ngữ, đáng tiếc năng suất thực tế quá chậm, lâu như vậy thời gian, chỉ ở nơi bả vai bệnh di ra một đoạn nhỏ, ngày bình thường chỉ đút cho nó toái linh Lục Huyền, khó được hào phóng một lần, theo trong những chữ vật lấy ra một mai linh thạch vào trên đầu Thảo Khôi Lỗi thảo nhọc bên trong, đêm qua biểu hiện không tệ, ban thưởng ngươi một mai linh thạch, chờ đem tứ chỉ bệnh đi ra phía sau, tiếp tục giúp ta trông coi linh điền. Thủ vệ linh điền. Thủ vệ linh điền. Tâm thân tụ tập phía dưới, Lục Huyền cảm giác được nội tâm Thảo Khôi Lỗi chỗ sâu chấp niệm. Thật là cảm động linh thực sư tốt nhân viên. Có linh thạch cung cấp linh lực, màu xám thảo nhọc bên trong dọc theo người ra ngoài bụi thảo số lượng nhiều mấy cái, chỉ là tốc độ vẫn như cũ chậm chạp. Lục Huyền đành phải giữ lại nó đơn độc chậm rãi chữa thương, còn chưa di mấy bước, đột nhiên, dưới chân truyền đến một tiếng cố gắng kẹp lấy to mài tiếng kêu. Ngao ít e Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đạp Vân Xá Ly ấu thú chính giữa nện bước bốn đóa mây trắng dày dày bàn chân, theo dưới chân hắn di qua. Nhịp bước tao nhã, dáng vẻ thông dong, xanh biết đồng tử tự hồ đối với Lục Huyền chẳng thèm ngó tới, sớm đã rõ rằng nó diện một chân thật. Lục Huyền nhìn Đạp Vân Xá Ly, không khỏi đến buồn cười. Tốt tốt, ngươi tối hôm qua biểu hiện đến cũng rất tốt, chờ sau đó giữa trưa nhiều ban thưởng bên trong hai cái đâm đồn thịt khô. Đạp Vân Xá Ly phản phất không có nghe được đồng dạng, vẫn như cũ thông dong không bức bách di thông thả tiếu cước bộ, đầy trên lỗ tai hai tiếu chụng hơi hơi lay động xám. Trắng lông. Lại đem nội tâm nó nhảy nhót biểu lộ không bỏ sót, xử lý tốt Thảo Khôi Lỗi cùng Đạp Vân Xá Ly, Lục Huyền lại móc ra một cái linh mễ ném đến linh tuyền trì bên trong, ba đầu hồng tu lý ngươi tranh ta cướp, tuyền thủy nhất. Lên tầng tầng gợn sóng, làm cho tịnh tuyết liên lá sen tuyết trắng tại gợn sóng trùng kích vào, khẽ dung đưa, Lục Huyền thừa dịp sương mù còn chưa tan đi, bắt đầu một ngày linh thực sư làm việc căn cứ mỗi gốc linh thực nhu cầu, khống chế linh vũ thuật rơi xuống phạm vi, linh vũ dung lượng, đổ vào thời gian dài ngắn, để bọn chúng đạt được mặc sức thoải mái. Tiện thể còn đem cuốn quýt lấy nhau nhất phẩm huyết ngọc tham vô tình tách ra, có một cái huyết ngọc tham xung quanh vây quanh tám cái, bốn phương tám hướng, lân nhau. Cuốn quýt lấy nhau, để đồng thời ứng phó tám cái huyết ngọc tham, ta nguyện xưng ngươi làm tham trung chỉ vương. Lục Huyền dùng linh lực cẩn thận đưa chúng nó cách ly, miễn trúng tuyến ở giữa cái kia huyết ngọc tham trực tiếp bị mặt khác tám cây ép đến không còn một mảnh. Lại cho kiếm thảo đánh một đạo kiếm quyết, để nó chịu kiếm khí tấm bổ. Huyễn Yên La quả tạo ra sương mù lại lớn một chút, linh thức tại trong đó không cách nào thâm nhập, đành phải chậm rãi tìm tòi, tâm thần khắp nơi thử nghiệm tụ tập, cuối cùng. Tìm tới nó vị trí ở vào nhanh chóng sinh trưởng thời kỳ, thì còn muốn bù đắp một đạo một sinh thuật, thúc khiến cho chúng nó mau chóng trưởng thành. Đơn giản mà lại buồn tẻ, bận rộn mà lại phong phú, chờ toàn bộ làm xong, đã gần nửa ngày đi qua, Lục Huyền trở lại dưới mái hiên, nhìn trong linh điền khỏe mạnh trưởng thành rất nhiều linh thực, lau lau trên trán rậm rạp mồ hôi. Lộ ra vừa ý nụ cười, nghiễm nhiên một bộ nhiệt tâm gieo trồng linh thực sư dáng dấp, trọn vẹn nghĩ không ra trước đây không lâu xử lý hai tên luyện khí trung giai tu sĩ, nghỉ ngơi chốc lát, Lục Huyền quyết định di phiên chợ tán tu một chuyến, nhìn một chút có thể hay không tìm tới tốt nhị phẩm phòng ngự trận pháp, cùng loài rắn yêu thú huyết. Dịch thuận đường đi Bách Thảo đường đi một lần, nhìn một chút tên kia họ Chu linh thực sư sau khi chết, sẽ dẫn tới cái gì phản ứng cùng biến hóa. Hắn điều chỉnh liễm tức pháp, đem linh lực triển lộ ra luyện khí tầng 4 bộ dáng. Mặt ngoài tu vi từ luyện khí đê giai vượt qua đến luyện khí trung giai, có thể tận lực tránh một chút phiền toái không cần thiết, mới thuê lại khối này linh điền thời gian, hẳn biểu hiện ra là luyện khí tảng 3 tu vi, không đến một năm, liền đột phá luyện khí tầng 4, tuy là tại tán tu bên trong tu vi tăng lên. Tính toán mà đến tương đối mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn là tại lý giải trong phạm vi về phần luyện khí tầng 6, hắn cũng không dám bạo lộ ra luyện khí tầng 3 đến luyện khí tầng 4, cùng luyện khí tầng 3 đến tầng 6, thế nhưng có cách biệt một trời. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết bên trong có rất lớn vấn đề. Rất dễ dàng dẫn tới tu sĩ khác nhìn trộm, ham muốn trong Bách Thảo đường, hết thảy như thường, họ Chu linh thực sư chết đi cũng không có nhấc lên nhiều lớn gợn sóng. Chỉ có ngẫu nhiên nghe được có xử lý thảo dược dược đồng nâng lên hai câu, cái này cũng có khả năng lý giải, trong phường thị mặc dù có chấp pháp đường tu sĩ tuần vệ thủ hộ, nhưng vẫn như cũ khó mà tránh khỏi có tu sĩ ly kỳ chết di, nhất là phường thị. Ngoại vi, ngư long hỗn tạp, nhận thức tu sĩ nói không chắc ngày nào đó liền vô duyên vô cớ biến mất hoặc là tử vong. Hơn nữa họ Chu Linh thực sư cùng Lục Huyền đồng dạng, cùng Bách Thảo Đường là loại thứ hai hợp tác hình thức, cũng không có tiếp nhận Bách Thảo Đường che chở, nguyên. Cớ trong Bách Thảo Đường dược đồng cực kỳ khó gây nên cộng tình, lo lắng chính mình an nguy. Lục Huyền ngồi một hồi, Hà quản sự liền từ bên trong đi ra. Lục tiểu tử, nhanh như vậy lại tới nộp lên linh huỳnh thảo. Đó cũng không phải, muốn đi trong phiên chợ mua chút đồ vật, đi ngang qua trong nội đường, liền tới thuận tiện nhìn một chút lão nhân gia ngài. Còn lại linh huỳnh thảo, ta dự định chờ toàn bộ thành thục sau đó lại đến bán ra cho trong nội đường, bất quá, lần sau khả năng muốn tại ngài nơi này lấy thêm một điểm linh. Huỳnh thảo hạt giống, 100 gốc linh huỳnh thảo còn chưa đủ ngươi dùng. Cản nhiều lời nói, băng trong cơ thể ngươi điểm này mỏng manh linh lực, có thế nuốt trôi. Lục Huyền cười không nói, chén TR trong tay đưa đến bên miệng, tiểu uống một cái. Lão giả gây gò gặp hẳn bộ dáng như vậy, trong lòng có cái suy đoán, linh thức đảo qua Lục Huyền thân thế, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Ngươi đột phá đến luyện khí tăng 4. Chương 59 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vụ ấn mê trận. Hai ngày này tu sĩ thời gian chợt có chỗ đến, may mắn bước vào luyện khí trung giai tu sĩ hàng ngũ. Lục Huyền khoe khoang mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi không tệ a. Lão giả gầy gò tần thưởng một tiếng, chuyển đề tài. Luyện khí tầng 4 tu vi lời nói, thể nội linh lực vẫn là có thể thỏa mãn gieo trong càng nhiều linh huỳnh thả e đến lúc đó ta giúp ngươi lấy một tiếng, để ngươi lấy thêm đến một chút linh huỳnh thảo hoặc là cái khác linh thực hạt giống. Đa tạ Hà lão. Lục Huyền cười không ngớt hướng lão giả gầy gò biểu thị cảm kích, đó là bằng ngươi bản lĩnh của mình, ngươi như không phải có cái kia một tay bồi dưỡng phẩm chất cao linh thực năng lực, tu vi nếu là không có luyện khí trung giai, ta nói. Thắng ra trời cũng không có cách nào. Bất quá, ngươi trưởng thành quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta. Nhớ đến ngươi mới đi vào Bách Thảo Đường thời gian, vẫn chỉ là một cái luyện khí tăng 2 tán tu, đột phá đến luyện khí tầng 3 phía sau, tại bồi dưỡng linh thực trên phương. Tiện thiên phú cũng triển lộ ra, hiện tại càng là trở thành một tên luyện khí trung giai tu sĩ. Hà quản sự không biết nghĩ đến cái gì, thần tình nghiêm lại, ngươi tu vi đột phá nhanh chóng như vậy, nói rõ ngươi tại trên tu hành thiên phú vẫn tính có thể, hơn nữa lấy ngươi hiện tại luyện khí trung giai tu vi, cũng có lực lượng đi. Những cái kia đê giai trong bí cảnh đi xông vào một lần, tính an toàn còn có thể đạt được rất lớn bảo hộ. Nói như vậy, nói không chắc có khả năng có thể thu được đến cơ duyên gì. Nhất phi trùng thiên. Nguyên cớ, ngươi là muốn tiếp tục cam nguyện là một tên linh thực sư, vẫn là muốn không lãng phí phần này thiên phú, cố gắng tu hành, tranh đoạt cơ duyên. Lục Huyền cười khổ một tiếng, ị Hà quản sự, ta vẫn là có tự biết rõ. Có khả năng nhanh chóng đột phá đến luyện khí tầng 4, cũng không biểu thị ta thiên phú tu hành không tệ, ta chỉ là mưu lợi thôi. Vì để cho đến trong cơ thể mình linh lực cản thêm trần đầy, có khả năng thi triển cản nhiều bồi dưỡng linh thực thuật pháp. Phía trước bán ra linh thực đối lấy linh thạch, ta. Toàn bộ dùng tới mua có thể tăng nhanh tu hành nhất phẩm đan dược. Liên tục phục dụng một thời gian thật dài, mới có thể đột phá đến luyện khí tầng 4. Cản lên cao, nhất phẩm đan dược hiệu quả cản kém, sau đó tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ chậm chạp. Hơn nữa, trong cơ thể ta chỉ có linh lực, một không tỉnh thuật pháp, hai không có đắc lực pháp khí, đi bí cảnh không cùng người tranh đoạt cơ duyên thủ đoạn. Trùng sáng màu trắng đề cập tới quá nhiều, khó mà nói rõ, nguyên cớ dù cho hắn đối với Hà quản sự 10 điểm tín nhiệm, cũng không có nói rõ sự thật chính mình thực lực chân. Thật. Vậy thì có điểm đáng tiếc. Vốn nghĩ ngươi tuổi còn trẻ, con đường phía trước cũng không thể một chút nhìn đến phần cuối, ra ngoài thấy chút việc đời cũng không tệ. Hiện tại xem ra, thành thật bản phận bồi dưỡng linh thực, an ổn vượt qua một đời, cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Hà quản sự nghe vậy, thở dài một tiếng, làm Lục Huyền cảm thấy tiếc nuối. Lục Huyền đem lão giả đối với mình quan tâm ghi ở trong lòng, lại ngồi một hồi, vậy mới cáo từ rời di phường thị trên đường phố, hai bên kiến trúc san sát nối tiếp nhau, nhiều loại cửa hàng cái gì cần có đều có, 10 điểm náo nhiệt. Lục Huyền đi tới trong đó một tòa cao lớn nhất kiến trúc, trước mặt kiến trúc cao làm tầng 4, lấy che trời linh mục tạo dựng mà thành, nóc nhà lật có màu xanh ngói lưu ly, chính giữa viết ba cái rồng bay phượng múa ba chữ to Vạn Bảo Lâu. Đây là trong phường thị nổi danh nhất cửa hàng, bên trong đủ loại tu hành bảo vật cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi linh thạch đủ nhiều, dù cho là trúc cơ tu sĩ cần thiết, cũng có thế mua được, Lục Huyền đi theo phía trước tu sĩ tiến vào trong lầu. Trong đại sảnh có 20-30 tên tu sĩ, trên quầy rực rỡ muôn màu, pháp khí, phù lục, đan dược các loại để người hoa mắt. Gặp Lục Huyền đi vào nhìn chung quanh, một tên thanh tú thiếu nữ tiến lên đón, vị đạo hữu này tốt, đạo hữu thế nhưng tới Vạn Bảo Lâu số lần ít. Có gì cần có thể nói cho ta mang đạo hữu ngươi đi nhìn một chút. Có thế, làm phiền ngươi, mang ta đi trận pháp loại quầy hàng chạy đi đâu đi thôi. Lục Huyền gật đầu, hắn chính xác là lần đầu tiến vào Vạn Bảo Lâu, trước kia còn là luyện khí tầng 2 tiểu tán tu thời điểm, trên mình cũng bách. Trọn vẹn không nghĩ qua tiến vào Vạn Bảo Lâu mua đồ vật đăng sau linh điền thần kỳ trùng sáng màu trắng xuất hiện, thân gia cũng là lên lên xuống xuống, lớn nhất nhu cầu linh chủng cũng có bách thảo đường cung ứng, trong Vạn Bảo Lâu sẽ không xuất hiện không biết linh chủng, bởi vậy, cho tới bây giờ, muốn mua một cái tốt một chút phòng hộ trận pháp, mới tiến vào Vạn Bảo Lâu để đạo hữu, đây cũng là lâu một trong đại sảnh trận pháp loại quầy hàng, bên trong có mấy chục loại công năng khác nhau trận pháp, công phạt trận pháp, mê trận, ấn nấp trận pháp, phòng ngự trận pháp các loại. Thanh tú thiếu nữ đem Lục Huyền đưa đến một cái đối lập vắng vẻ vị trí, nụ cười nóng bỏng. Giới thiệu cho ta vài tòa phòng ngự trận pháp. Lục Huyền nói, phòng ngự trận pháp, xin hỏi đạo hữu là cần nhất phẩm vẫn là nhị phẩm? Nhị phẩm. Nhất phẩm trận pháp đối với luyện khí cấp thấp tu sĩ hiệu quả không tệ, nhưng nếu là đụng tới luyện khí trung giai tu sĩ, vậy liền đồng dạng, nếu là tu sĩ trong tay còn có phá trận phù lục, pháp khí chờ, thì cản lộ vẻ đến yếu ớt không chịu nối. Tốt kỳ thanh tú trên mặt thiếu nữ ý cười càng lớn, đối với tu ép mà nói, trận pháp nhu cầu cũng không phải rất lớn, nàng nếu là có thể bán đi một tòa nhị phẩm trận pháp, liền có thể đạt được xa xỉ trích phần trăm, ở đây là loạn thạch trận, để phòng ngự lấy xưng, có tu sĩ xâm nhập lời nói, còn có thể khống chế trong trận pháp cự thạch công kích đối phương. Đây là một lung trận, cần bố trí tại một cái tại mọc ra đặc thù linh mục trong hoàn cảnh, có thế vây khốn ngăn căng tiến vào trong trận pháp tu sĩ. Đây là vụ ấn mê tiện, lực phòng ngự tại nhị phẩm trong trận pháp coi như không tệ, mặt khác chung chất lấy một tòa mê trận, tu sĩ sau khi tiến vào, linh thức sẽ bị trong trận pháp sương mù ảnh hưởng, rất dễ dàng bị vây ở bên trong. Đây là khi thanh tú thiếu nữ chỉ vào trong quầy trận bàn, trận kỳ, làm Lục Huyền cặn kẽ giới thiệu loạn thạch trận có nhất định năng lực công kích, nhưng mà cần sau lưng tu sĩ chủ động khống chế, một lung trận thì đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, không quá thích hợp bố trí tại bên ngoài viện. Lục Huyền cân nhắc một chút, chỉ vào bên trong một cái sương mù tràn ngập trận bàn hỏi. Tòa này vụ ấn mê trận giá bán bao nhiêu? 165 mai linh thạch. 130 mai linh thạch thế nào? Lục Huyền biết cái giá tiền này đã coi như là tương đối lợi ích thực tế, có thể trải qua thời gian dài tính cách, để hắn theo thói quen. Chém một đoạn đài, thanh tú thiếu nữ mỉm cười lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Cuối cùng, Lục Huyền mài hỏng da miệng, mới gian nan chém đứt 10 mai linh thạch, lấy 150 lã mai linh thạch mua đến tòa vụ ấn mê trận kia. Còn tốt có cái kia tu sĩ che mặt kịp thời dư tới hơn 80 linh thạch, không phải thân gia một thoáng liền muốn rút lại hơn phân nữa. Lục Huyền nhìn lướt qua trong những chữ vật còn lại gần tới hơn 200 mai linh thạch, dối tên kia đã cùng linh nhưỡng hòa là một thể tu sĩ che mặt lại thêm một phần lòng biết ơn. Đúng rồi, các ngươi nơi này có không có loài rắn hoặc là giao long loại yêu thú huyết dịch, tốt nhất là tươi mới. Thanh toán linh thạch phía sau, Lục Huyền hướng thanh tú thiếu nữ hỏi, yêu thú huyết dịch lời nói. Bình thường chỉ có những cái kia bên trong máu ẩn chứa kỳ dị tồn tại yêu thú chúng loại, loài rắn yêu thú trên mình có thể mua bán vật liệu căn. Bản là da rắn, lân giáp, rắn độc những cái này, ta trong ấn tượng không có loài rắn yêu thú huyết dịch. Thanh tú thiếu nữ hồi tưởng một thoáng, mặt lộ áy náy, hãy đạo hữu chờ một chút, nếu là vô cùng cần thiết lời nói, có thế tại Vạn Bảo Lâu dự định một bộ phận linh thạch, trong lầu thông qua điều động thành khắc vực, trong phường thị tài. Nguyên, nhìn có thể hay không tìm tới đạo hữu cần thiết đồ vật. Chỉ là, dạng này trả giá linh thạch lại so với trực tiếp mua sắm muốn người cao một hai thành. Ước định kỳ hạn nếu như không có, linh thạch toàn bộ trả lại cho đạo hữu. Gặp Lục Huyền dự định rời đi, thanh tú thiếu nữ lên tiếng gọi hắn lại, đưa ra một cái đề nghị cung cấp Lục Huyền lựa chọn. Chương 60 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dị hóa ngảo linh trùng. Vạn Bảo Lâu uy tín tại trong phường thị cực kỳ tốt, Lục Huyền biết nghe lời phải, nghe thanh tú thiếu nữ đề nghị, giao phó ba cái linh thạch xem như tiền đặt cọc, lưu lại thân phận. Tin tức, dựa theo thiếu nữ nói, ước chừng 5 đến 10 thiên bên trong liền sẽ theo Vạn Bảo Lâu cái khác phân bố điều vận loài rắn yêu thú huyết dịch tới, nhưng mà Lục Huyền có thể tự Mình tới lấy hàng, căn cứ vận tới yêu thú huyết dịch chất lượng, bù đắp còn lại linh thạch, lập tức mang theo vụ ấn mê trận trận bàn trở lại trong viện tử. Trở về thời gian, thảo khôi lỗi vẫn tại linh điền trong góc, to lớn trên đầu bụi thảo nhọc kéo dài ra mấy cái xám đen cỏ khô, chậm chạp mà lại tỉ mỉ bệnh lấy chính mình tứ chỉ, như vậy gần nửa ngày thời gian, mới dệt di ra hai đoạn cánh tay, khuỷu tay còn không nhìn thấy ảnh, cảm ứng được lục huyền khí tức, bụi hàng mây tre lá dị. Hoang nghe nhờ .ng tắt hơi dừng lại, thu về đến trên đầu nhọc bên trong, đầu hơi hơi chuyển động, tự hồ tại đối lục huyền biếu thịt huyền trở lại trong phòng, lấy ra vụ ấn mê trận bàn hiện màu xám trắng, phía trên vẽ lấy rất nhiều huyền ảo phù văn tối nghĩa, mỏng manh sương mù theo phù văn hai bên rỉ ra, quanh quấn tại trên trận bàn không, kéo dài, không tiêu tan. Nhị phẩm phòng ngự trận pháp, đồng thời còn kèm theo có một điểm mê trận công năng, dù cho là luyện khí tu sĩ cấp cao, muốn phá trận cũng không phải chuyện dễ. Phía trước bên ngoài viện trận pháp là người môi giới lưu lại, xem như lục huyền của cải khổng lồ thuê lại linh điền ẩn hình phúc lợi, phẩm giai làm nhất phẩm, lực phòng ngự. Chỉ có thế coi là phổ thông, hiện tại đối thành nhị phẩm vụ ấn mê trận, lục huyền càng yên tâm, không cần lo lắng trong linh điền linh thực bị người ham muốn. Hắn lĩnh lực xâm nhập trận bàn bên trong, dựa theo quy luật nhất định, chậm rãi dẫn động trận bàn. Trên trận bàn rất nhiều phù văn sáng lên, trên không nhàn nhạt sương mù như là bị gió nhẹ thổi, hướng về bốn phía tán đi, ngay sau đó, bên ngoài viện xuất hiện một cái hơi mờ linh khí vòng bảo hộ, lục huyền không ngừng điều chỉnh, để vòng bảo hộ vừa đúng đem trọn cái viện lạc bao trùm tại bên. Trong cùng lúc đó, một cổ nhàn nhạt sương mù không biết từ nơi nào toát ra, rất nhanh bao phủ lại cả sân, nếu là theo trên không nhìn về linh điền, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nồng đậm sương trắng, vô luận là linh thực vẫn là trạch viện đều không thể thấy rõ, dù cho là linh thức xâm nhập, cũng chỉ sẽ lâm vào nồng đậm trong sương mù. Lục huyền linh thức không ngừng phân phối lấy phù văn đồ án, bên ngoài bao phủ sương mù cũng theo đó di chuyển tụ tan, như là có một bàn tay vô hình đang thao túng. Tốt, nhị phẩm trận pháp bố trí xong, về phần người môi giới tòa này nhất phẩm trận pháp, ngày nào đó tìm thời gian trả lại cho bọn hắn. Lục huyền đứng ở trong linh điền, nhìn về bên ngoài viện, tại hắn khống chế xuống, linh điền không có chịu đến sương mù ảnh hưởng chút nào, bố trí tốt trận pháp, lục huyền nghỉ ngơi chốc lát, bắt đầu kiểm tra trong linh điền linh thực trạng thái, tâm thần tụ tập tại linh thực bên trên, hắn rất nhanh biết được linh thực tức thời trạng thái, đụng phải có nhu cầu, hắn liền tới một đạo linh vũ thuật, một sinh thuật, thỏa mãn linh thực mỗi một cái nhỏ bé nhu cầu, cảm giác thân rễ có chút trăm nặng. Không giống như là trên căn thêm cái loại kia nặng nề, dường như có đồ vật gì tại dùng lực hút cái. Đi qua huyết ngọc tham khu vực thời gian, lục huyền đột nhiên phát giác được một cốc huyết ngọc tham có điểm gì là lạ, rõ ràng cùng hắn huyết ngọc tham duy trì khoảng cách an toàn, nhưng lại biểu hiện ra khác thường trạng thái. Hắn căn cứ huyết ngọc tham tức thời trạng thái, linh thức chậm rãi lộ ra, xâm nhập linh nhưỡng bên trong, tại linh thức nhận biết phía dưới, lục huyền phát hiện, tại huyết ngọc tham chôn sâu ở linh nhưỡng bên trong thân rễ bên trên, có một cái màu đen nhạt đồ vật phụ thuộc. Lấy như là huyết ngọc tham trên thân rễ dài một cái nhọt, lại tỉ mỉ nhận biết, có khả năng phát giác được cái kia đen nhạt nhọt là từ trên trăm đầu nhỏ bé sâu bọ tạo thành, rất nhiều sâu bọ chôn sâu ở trong thổ nhưỡng, không nhúc nhích, hấp thu huyết ngọc tham sinh mệnh lực, như không phải phát hiện tức thời trạng thái có chút khác thường, e rằng chỉ có bọn chúng đi sâu huyết ngọc tham thân rễ phía sau mới có khả năng phát giác. Ở nhìn dạng này, hẳn là ngảo linh trùng, chỉ là không biết rõ lúc nào trà trộn vào trong linh điền, tới tai họa ta linh thực. Lục huyền thần tình buông lỏng, trong nhà bản kia thường thấy nguy hại yêu trùng tới phương pháp giải quyết, bên trên ghi lại loại này dị trùng tại trong thổ nhưỡng hành động, yêu thích cam căn thôn phệ linh thực thân rễ, gặm cắn tiền kỳ, đông dạng cực kỳ khó phát hiện tung tích của bọn nó. Ngảo linh trùng tiến vào linh điền phương thức không biết, cuối cùng phía trước trận pháp chỉ là nhất phẩm, phòng hộ có hạn, cũng không có toàn bộ thiên 12 canh giờ. Một mực mở ra, ngảo linh trùng bản thân thể tích cực nhỏ, rất khó trọn vẹn ngăn trở, tăng thêm lại tại trong thổ nhưỡng hành động, càng khó lòng phòng bị, tất nhiên, cũng có thể là có ngảo linh trùng trứng trùng lưu tại thổ nhưỡng chỗ sâu, nở đi ra phía sau, liền tìm kiếm được huyết ngọc tham thân thể. Phía trước lục huyền tuy là thỉnh thoảng dọn dẹp trong linh điền trứng trùng, nhưng cực kỳ khó đảm bảo chứng trọn vẹn dọn đẹp sạch sẽ. Hắn vận chuyển linh lực, thi triển ra địa dẫn thuật, tuy là theo trùng sáng màu trắng bên trong tuôn ra tới địa dẫn thuật túi kinh nghiệm không có canh kim kiếm quyết nhiều, nhưng lục huyền đối môn thuật pháp này nắm giữ cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành. Tại hắn tính diệu khống chế xuống, linh nhưỡng lặng yên di chuyển, trọn vẹn không có quấy nhiễu đến bám vào huyết ngọc tham thân rễ bên trên ngảo linh trùng. Một mực chờ cái kia các thân rễ bạo lộ bên ngoài, tia sáng kích thích phía dưới, bọn chúng mới có chỗ phản ứng, đen nhạt nhọc nháy mắt phân liệt, hóa thành trên trăm đầu nhỏ bé hắc trùng, giống như một mảnh hắc vụ, phát ra sắc bén tiếng kêu to, theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía. Lục Huyền tay trái hất lên, một cái dài mảnh hồng châm hóa thành một đạo huyễn ảnh đâm về ngảo linh trùng, tại bầy trùng bên trong tùy ý bay lượn, lưu lại từng đạo tơ hồng. Hư ảnh, mấy cái nháy mắt sau đó, hồng tuyến châm bay trở về đến Lục Huyền trước mặt, theo đầu châm một mực hướng xuống, buộc lấy trên trăm đầu nhỏ bé ngảo linh trùng. Những ngảo linh trùng này có chút không đúng, cùng trên sách ghi lại có rất lớn khác biệt, ta nhớ đến phía trên ghi chép tính công kích của bọn chúng không mạnh. Mà trong linh điền những cái này, có thể hóa thành một đoàn hắc vụ, cùng công kích, cùng bình thường ngảo linh trùng có rõ ràng khác biệt. Lục Huyền nhìn trong tay hồng châm, linh lực hơi động, hồng châm dài mảnh thân châm nối lên hiện đỏ thâm hỏa diễm, đem đâm thủng qua rất nhiều nhỏ bé ngảo linh trùng. Nhảy mắt đốt làm đen xám, dựa theo bọn chúng cái này lực hành động, hẳn không phải là phía trước lưu tại linh nhưỡng bên trong ngảo linh trùng trứng trùng, không phải, ta đã sớm có thể phát hiện bọn. Chúng muốn đối linh thực bất lợi. Như thế chỉ có khả năng là ngoại giới xâm nhập, chỉ là không biết rõ chịu đến ảnh hưởng gì, lại có biến hóa lớn như vậy. Liên tưởng đến gần nhất trong phường thị không ngừng xuất hiện dị hóa tu sĩ, Lục Huyền cảm giác được có cái gì không đúng lên. Vương gia tại chỗ kia tân bí cảnh bên trong đến cùng chọc tới cái gì tai họa, lại từ đó đạt được đồ vật gì, chơi đến toàn bộ phường thị cũng không an toàn. Lục Huyền trước tiên liền nhớ tới lần trước vương gia tu sĩ cùng rất nhiều tán tu trở về tràn cảnh, nghe bên cạnh tu sĩ thảo luận, bọn hắn tự hồ tại khai khấn tân bí cảnh trong. Quá trình cướp di cái nào đó bảo vật, đem bên trong tai họa dẫn tới, làm cho phường thị hồi lâu cũng không quá an bình. Hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Trong lòng Lục Huyền nặng nề, tỉ mỉ tìm kiếm trong linh điền mỗi một cốc linh thực, cũng may không tiếp tục phát hiện dị hóa ngảo linh trùng tung tích. Thân ở dạng này một cái nguy cơ tứ phía tu hành giới, Lục Huyền chỉ muốn yên lặng đủ loại linh thực, có thế điểm ấy nho nhỏ yêu cầu đều khó mà làm đến. Hắn nhìn trong linh điền gieo trồng đã đem gần nửa năm nhị phẩm kiếm thảo, ám tủy chỉ, ngóng nhìn bọn chúng sớm ngày thành thục, ý nghĩ càng cấp bách.